run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1431 hỉ mạch màn bên trong. Lục Tranh mở miệng. Ta nhớ được nhạc phụ đặc biệt ra thích. Trước kia hắn cực kỳ xem thường. Thế nhưng là bây giờ cơ hồ tay không thả quyển. Hí khúc đều không đi nghe. Cố Sao liếc mắt. Không phải ta thừa nhận. Cha ta có một khỏa dục dịch me vi xue thiếu nữ tâm không. Ta xem ngươi là bức ta thừa nhận. Cha ta là Tom Tô. Hoàng đế sủng ái hắn. Triều thần tin phục hắn. Hắn không có gì bất lợi. Tom Tô chính là nam bản me vi xuân. Cố Sao nhẹ khẽ hôn Lục Tranh thái dương. Đợi đến tam ca có thể làm chủ về sau. Hưng thịnh thương nghiệp. Đến đỡ nông nghiệp. Trong đó không thể thiếu quốc hữu ngân hàng. Nàng ngả bài về sau cũng không phải vẹn vẹn nói cầu huyết tiểu thuyết. Lục Tranh hiếu kỳ nàng phòng vay. Xe vay chờ chuyện mới mẻ vật. Dù sao những cái này cho vay làm sao đều sẽ không xuất hiện tại cầu huyết tổng tài văn trung. Văn bên trong nữ chính làm sao có thể gánh vác phòng vay chỉ cần ngọt sủng văn. Nam chính tự nhiên sẽ là tiêu tiền như nước thổ hào. Nữ chính còn cần sự nghiệp dây sao hiện tại thì có cửa hàng bạc. Cũng có ngân phiếu. Thế nhưng là làm không được hoàn chỉnh lưu hành cả nước. Cố Sao nói ra. Ta không phải phương diện này người trong nghề. Cũng không hiểu lắm thao tác cụ thể. Bất quá ngân hàng là ép không thể thiếu. Lục Tranh minh bạch cho vay. Đối với Cố Sao có mấy phần đau lòng. Một lần trấn an giống như vuốt ve. Phảng phất trấn an cô độc tiểu động vật. Cố Sao cười nói. Mặc dù ta không phải nữ cường nhân. Nhưng cũng không cần đồng tình. Ngươi là không biết chúng ta nơi đó kinh thành chờ đặc biệt thành phố lớn giá phòng. Lời nói thật cùng ngươi nói. Không có phòng vay liền có thể tại kinh thành mua nhà trong nhà người ta đều rất có bạc không chỗ nương tựa. Lại không bỏ sót sinh người thừa kế. Có thể gánh vác lúc đầu trả. Mỗi tháng đúng hạn trả khoản. Nàng đã từng cảm thấy mình cũng coi là một nho nhỏ nhân sĩ thành công. Hơn nữa tại nàng xuyên Việt trước. Triệt để trả hết nợ cho vay đã không xa. Nàng còn chuẩn bị mua thêm một bộ nữa. Dùng cho dưỡng lão. Dù sao tiền sẽ bị giảm giá trị. Thành phố lớn phòng ở rất khó ngã xuống. Cha mẹ ngươi. Cố Tứ gia là cha ta. Lý Duyệt Nương là ta nương. Cố Sao kiên quyết nói ra. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Ta đều chỉ nhận bọn họ. Ta đã từng nói qua. Không là tất cả có nhi nữ phụ thân đều sẽ làm cha. Phụ thân bất công quá tầm thường. Cho nên ta có thể đối với ta không có không mang theo thành kiến. Hơn nữa hắn càng ưu ái ta à. Cố Sao chính là như vậy song tiêu. Ngủ đi chờ trở về kinh về sau. Ngươi lại cùng ta cẩn thận nói một chút. Lục Tranh để cho Cố Sao gối lên bản thân cánh tay. Không sai thần nhìn qua nàng ngoan xảo nhắm con mắt lại. Dần dần ngủ chìm. Lục Tranh nhìn hồi lâu tiến tới khẽ hôn khóe mắt nàng. Giao Giao. Ngươi còn có ta hắn là sẽ không để cho Giao Giao cô đơn tịch mịch. Một người thân ở náo nhiệt thành thị. Lý thị tinh minh lợi hại. Nàng đi Giao Giao vị trí thời đại chưa chắc đã có Giao Giao làm tốt. Đương nhiên Lục Tranh cũng tán thành nhạc mẫu. Bất quá so sánh nữ nhân yêu mến. Hắn vẫn là càng khuyên hướng Giao Giao. Dù sao nhạc mẫu đã có nhạc phụ yêu hôm sau. Cố Sao cực kỳ ăn ý cùng Lục Tranh không nói lại kiếp trước. Bất quá hai người lẫn nhau đều cảm thấy khoảng cách thêm gần. Càng thêm thổ lộ tâm tình. Cố Tứ ra sờ lấy hàm dưới. Đối với Long Khánh Đế nhỏ giọng lầm bầm. Có vấn đề. Giao Giao cùng Lục Hầu gia ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì. Thần thật muốn biết a. Thế nhưng là Giao Giao khẳng định không nói. Long Khánh Đế cẩn thận hồi ức một lần vừa rồi cùng đi vấn an Cố Sao cùng Lục Tranh lời nói cử chỉ. Giữa bọn hắn là phảng phất càng lộ ra thân mật. Một người ngẩng đầu, một người ngoái nhìn đều phảng phất có được im ắng giao lưu. Long Khánh Đế dùng mình một cái, bản thân lại bị Cố Trạm mang khăng khăng. Bọn họ thân cận ngươi không cao hứng chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn hắn cãi nhau thần chỗ nào không cao hứng liền là nghĩ đến. Cố Tứ gia đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hoàng thượng. Giao Giao có phải hay không mang thai thần nhớ ký Duyệt Nương vào cửa không tới hai tháng liền truyền ra tin vui. Duyệt Nương mới vừa vào cửa lúc, thần không thế nào thích nàng, trừ bỏ mềm mại bên ngoài, không có gì ưu điểm, tướng mạo cũng chỉ là thanh tú, không đuổi kịp thần bên người thê thiếp, hơn nữa xuất thân nhà nghèo khổ, còn có cái nhanh bệnh chết huyên đệ, thần chính là nhất thời thiện tâm, không nhìn nổi nàng bị bức phải đâm đầu xuống hồ, mới hồi mẫu thân nạp nàng. Nếu nói lúc ấy thần liền đối với nàng tình căn thâm trùng, thần chính mình cũng không tin. Trưởng thành 3 năm không con, thần mẫu không nói gì. Phương thị trước vi thần thu xếp nạp thiếp, thần không thích phương thị đưa ra nhân tuyển, lại bị phương thị huyên để giáo huấn một trận. Nạp thiếp về sau cũng không thể ái thiếp diệt thê. Thần không cao hứng lúc, Duyệt Nương giống như con mèo nhỏ đồng dạng bồi tiếp thần, chưa bao giờ nói nhảm. Thần liền muốn cùng nạp cái phương thị người, còn không bằng chọn một nghe thần lời nói. Năm đó thần thế nhưng là cùng mẫu thân chống lại đã vài ngày, thuận tiện lấy tuyệt thực uy hiếp, đỉnh lấy đại ca kéo đến lão trưởng sắc mặt, mới có thể danh chính ngôn thuận nạp Duyệt Nương vào cửa. Long Khánh Đế cúi đầu nhấp một miếng nước trà, tựa như không động về công, lại phảng phất cực kỳ dám hứng thú. Kỳ thật hắn một chút cũng không muốn nghe Cố Trạm nói lên cùng Lý Thị gặp gỡ hiểu nhau, sau đó yêu nhau, bởi vì hắn biết rõ Lý Thị cũng không phải là một cách tùy tiện yêu người nữ tử. Cố Trạm cùng hắn đồng dạng đáng thương, đều bị nữ nhân đùa nghịch. Bất quá, Cố Trạm so với hắn càng đáng thương, tối thiểu hắn tỉnh ngộ, Cố Trạm đời này đều không leo lên được. Lý Thị cầu một đời phú quý, nhi nữ an khang. Long Khánh Đế không biết Lục Hoàng hậu cầu cái gì, Cố Tứ Gia thuận miệng nhấc lên chuyện cũ, tình ý giả dích hồi ức chuyện cũ, hắn cùng Duyệt Nương sự tình, hắn đều nhớ. Thần cảm thấy nạp Duyệt Nương vì lương thiếp, đã đối với nàng rất khá, thần cũng không thế nào sủng nàng. Thế nhưng là Duyệt Nương quá tranh khí, hầu hạ thần mấy ngày liền có bầu, hoàn toàn tròn bị mắc lừa. Sơ thần cùng mẫu thân nói, Duyệt Nương mắn đẻ sẽ sinh nhi tử lời nói, kỳ thật thần chỉ là lừa gạt mẫu thân thôi. Duyệt Nương truyền ra tin vui về sau, thần đối với nàng liền so trước kia để ý, nàng đối với thần cũng càng ôn nhu. Dù sao cho ngươi mang hài tử, khai chi tán diệp nữ nhân, chỉ cần là nam nhân đều không bỏ được quá bạc đãi. Không là nam nhân Long Khánh Đế, Lục Hoàng hậu còn tốt chút, còn lại vì hắn sinh con dưỡng cái nữ nhân, Long Khánh Đế đầy đủ cặn bã. Tranh nhi bên ngoài bận bịu một tháng, hắn tức phụ hẳn là không như vậy, không chịu thua kém. Mấy lần liền mang bầu bệ hạ, không phải nói Lục hầu ra huyết khí phương cương sao? Hắn nhẫn nhiều năm như vậy, có thể không hung hăng giày vò Giao Giao? Huống chi ngài cũng không phải không nhìn thấy tân hôn về sau, Giao Giao một thân mỏi mệt, mắt quầng thâm son phấn đều không lấn áp được. Cố Tứ Gia hỏi, chẳng lẽ bệ hạ tân hôn lúc chưa từng có si mê say mê đều là nam nhân? Không có gì khó mà nói. Long Khánh Đế ho khan mấy tiếng, còn thật không có cùng Lục Hoàng hậu sinh hoạt vợ chồng, bản thân vẫn cho rằng chiếm cứ chủ động, nhưng bây giờ dư vị đứng lên thật đúng là không thể nói. Giao Giao là Duyệt Nương nhi tử, cao tăng đều nói nàng là dễ dàng mang thai thể chất, nàng giống Duyệt Nương. Tốt rồi, Long Khánh Đế quả thực không nghĩ thông suốt qua Cố Trạm lời nói. Từng cái xác minh cùng Lục Hoàng hậu cùng một chỗ thời gian, chấm để cho thái y đi cho nàng bắt mạch, chẳng phải sẽ biết ngươi bây giờ cho chấm im lặng, đi thu thập ngươi mua về thổ đặc sản. Nói xong lời cuối cùng, Long Khánh Đế cơ hồ từng chữ nói ra. Cố Trạm cái gì cũng tò mò, cái gì đều muốn, trọng yếu nhất vẫn là hắn ra bạc thái y theo thánh ý cho Cố Sao bắt mạch. Nghe nói là Vĩnh Nhạc hầu cảm thấy ngài nên là hỉ mạch. Run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1432 ngốc ba ba. Cố Sao thần sắc ngốc trệ. Cái gì gọi là Vĩnh Nhạc hầu cảm thấy mình nên là hỉ mạch? Trước kia nghe nói Cố Tứ Gia liền thai mộng đều làm qua, nhưng là nàng không phải mụ mụ, là xuất giá nữ. Cố Tứ Gia quản được có phải hay không quá rộng? Cố Sao đều không cảm thấy mình có tin vui. Thái y nói ra, quận chúa chớ khó xử hạ quan. Mọi thứ đều là bệ hạ ý tứ. Ngài chỉ coi hạ quan là đến mời bình an mạch. Không chỉ hoãn công phu. Mấy ngày này quận chúa lao tâm lao lực. Hạ quan vì ngài nhìn xem. Mở mấy chợ cấp dược. Hiển nhiên thái y cho rằng Vĩnh Nhạc Hầu quá trẻ con. Cố Sao thành thân mới mấy ngày cái này có mừng mạch coi như Lục Hầu gia thiên phú dị bẩm. Cố Sao dễ dàng mang thai. Quả quyết không có như vậy cấp tốc. Thái y không dám nói rõ cố tứ gia hồ nháo, còn được vì hồ nháo Vĩnh Nhạc Hầu tìm 10 phần lý do lấy cớ. Cố Sao vươn tay cổ tay, vậy thì nhìn một chút. Nàng lại suy nghĩ một hồi làm sao thu thập cố tứ gia, sau đó thái y trầm mặc. Hắn phảng phất cực kỳ khó lý giải đồng dạng, lâm vào y học nan đề. Cố Sao? Chẳng lẽ thái y vừa cẩn thận phán đoán một hồi. Đứng dậy. Quỳ xuống. Cao giọng nói ra. Vĩnh Nhạc Hầu nói đến thực chuẩn. Ngày thực là hỉ mạch. Bất quá tháng. Quá nông cạn. Không tốt làm ra phán đoán chính xác. Hạ quan lấy cỡ nào năm kinh nghiệm phán đoán. Ngày 8-9 phần 10 là có tin vui. Một tháng mới xuất đầu cũng không phải bình thường cạn. Nếu không có thái y viện, thái y cũng là thân kinh bách chiến. An hiểu nhất chính là vì các mệnh phụ sờ hỉ mạch. Bình thường đại phu căn bản nhìn không ra. Cố Sao lần nữa xác nhận, ngươi là nói ta mang thai là quận chúa. Cố Sao tay sờ lên bản thân bụng dưới. Làm sao có thể, mặc dù kinh nguyệt xác thực trì hoãn mấy ngày. Bất quá nghĩ đến nàng một mực gắn liền với thời gian dịch quan tâm. Thay cố tứ gia lo lắng. Nàng cũng không đem kinh nguyệt ngày trì hoãn xem như mang thai. Cố Sao phán đoán không chừng đứa bé này chính là đêm tân hôn mang thai. Quả nhiên tại chỗ dạng lãng mạn duy mỹ hoàn cảnh bên trong, xác thực dễ dàng mang thai. Cố Sao thậm chí dự cảm đến đứa bé này sinh ra tới sẽ rất xinh đẹp so. Lục Tranh hiểu được lãng mạn. Mặc kệ nam nữ đều sẽ cực kỳ xuất sắc. Cố Sao bên môi mang theo mỉm cười, vất vả thái y, ngươi đi cho bệ hạ cùng cha ta báo tin vui a. Cố Sao lúc này là kiên quyết không chịu uống thuốc bổ cái gì. Thuốc đông y cũng có tác dụng phụ. Mặc dù thái y mở thuốc bổ đơn thuốc phần lớn ôn lương, sẽ không đả thương đến thai nhi. Cố Sao cảm thấy có thể không cần cũng không cần, thực bổ càng thích hợp. Rốt cuộc là nàng lần thứ nhất mang thai, nàng nhất định phải thận trọng. Thái y chậm rãi từng bước đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu, vui vẻ thần sắc thay thế không thể tưởng tượng nổi khó hiểu. Vĩnh Nhạc Hầu chính là thần nhân, dù sao hắn huyết đều có thể cứu bệ hạ đâu. Thái y điên điên chạy về trực tiếp hô đại hỷ, bệ hạ đại hỷ. Cố tứ gia đã sớm để cho thủ vệ thái giám trực tiếp thả thái y tiến đến. Long Khánh Đế mắt thấy thái y trên mặt vui sướng, đã không cần mở miệng hỏi thăm. Cố tứ gia ngao một tiếng tiến lên. Có phải hay không hỉ mạch, thái y liền vội vàng gật đầu. Hầu gia anh minh. Quận chúa xác thực là hỉ mạch. Chúc mừng hầu gia. Chúc mừng hầu gia. Ha ha ha. Cố tứ gia chống nạnh đắc ý cười to. Quả nhiên giống nữ nhi mẫu thân. Gia cho tới bây giờ liền không có lo lắng qua Giao Giao không cách nào mang thai. Long Khánh Đế tự nhiên là cao hứng vui vẻ. Dù sao Lục Tranh thế nhưng là hắn thích nhất nhi tử. Bây giờ Lục Tranh sắp có dòng dõi sinh ra. Hắn đối với Lục Tranh tương lai càng có lòng tin mấy phần. Không có nhi tử, người thừa kế thủy chung địa vị bất ổn. Bất quá hắn quả thực bị cuồng hỉ đắc ý cố tứ gia kích thích đau đầu, vui sướng không tự giác hóa tan không ít. Bệ hạ, đưa tiền. Long Khánh Đế hối hận không ngớt. Hắn làm sao lại cùng cố chạm đánh cuộc đâu, trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Giao Giao so Duyệt Nương còn muốn không chịu thua kém. Cố tứ gia đưa tay muốn bạc. Vừa rồi tiền đặt cược. Thần thắng. Bệ hạ tổng không đến mức vì chỉ là một vạn lượng bạc thất tín với thần. Cho chấm cho ngươi chính là. Long Khánh Đế chẳng qua là cảm thấy bạc móc đến có chút buồn bực. Đáng tiếc a. Nếu như tại kinh thành. Cùng thần đánh cược đối tượng còn có thể lại nhiều một ít. Thần vốn nên kiếm nhiều một chút bạc lưu cho tiểu ngoại tôn. Cố tứ gia một mặt tiếc hận. Đột nhiên hắn tràn đầy phấn khởi. Tràn ngập dụ hoặc nói ra. không bằng bệ hạ cùng thần lại đánh cược một lần liền cược sao? Sao lần này hoài phải là nhi tử hay là con gái không cá cược? Long Khánh Đế thái độ kiên quyết. Cố Trạm vận may vào đầu. Hắn thỏi bạc để lại cho mình dùng. Không thơm sao? Cố Trạm từ trong tay hắn chụp ra ngoài bao nhiêu bạc chấm không thèm để ý tranh con dâu sinh nam sinh nữ. Chỉ cần chứng minh Lục Tranh thân thể không việc gì, Cố Sao dễ dàng mang thai là được rồi. Dù sao, luôn có thể sinh ra nhi tử đến. Huống chi Cố Sao giống Lý Thị, nhi tử khả năng rất lớn. Ngươi cũng cho rằng tranh con dâu sẽ sinh nhi tử, cố ý lừa gạt chấm bạc bệ hạ. Cố Tứ Gia âm thầm hối hận. Không nên đối với Long Khánh Đế nói Sao Sao giống Lý Thị lời nói. Thần kỳ thật cảm thấy Sao Sao cái này một thai hẳn là song sinh. Có thể là Long Phượng thai a. Ngài xem thần như vậy thành thật sao thực địa. Làm sao bấy ngày bạc Cố Tứ Gia cố gắng gạt ra chân thành tha thiết. Nếu như Giao Giao quả thật sinh hạ Long Phượng thai. Ngài nhớ kỹ cho nàng trọng thưởng. Dù sao đây chính là ngài đệ nhất đối với Long Phượng thai tôn tử tôn nữ. Một tay ôm một cái hạnh phúc cảm thụ, ngài có thể cảm nhận được. Cố Tứ Gia khoa trương nói xong ôm lấy Long Phượng thai lúc cảm giác. Lúc ấy thần một chút liền thích Giao Giao. Nàng so Cố Giác càng thích cười. Thần nhiều như vậy nhi nữ. Chỉ có Giao Giao nguyện ý để cho thần ôm. Hơn nữa cho tới bây giờ không khóc. Cố Giác. Hắn đặc biệt có thể khóc. Ban ngày khóc. Buổi tối khóc. Khóc đến thần đầu đều nhanh nổ. Xem xét chính là hướng thần đòi nợ. Bởi vậy Cố Tứ Gia không thích Cố Giác tuyệt không phải là bởi vì Cố Giác cùng bản thân cướp hưởng thụ. Hắn là nông cạn như vậy người sao? Long Khánh Đế con mắt chớp lên. Quả thật là Long Phượng thai Giao Giao như vậy có phúc. Đương nhiên là một lần hoài hay. Nhi nữ song toàn. Lão thiên gia một mực có Giao Giao. Nếu không nàng cũng sẽ không đang bị tử hôn về sau. Tức khắc lại gặp phải Lục Hầu Gia. Lúc ấy thần cũng ở đây. Lục Hầu Gia lúc đầu đều đi xa. Nhìn thấy Giao Giao mỹ mạo. Nhìn ra nàng đặc biệt. Cố ý cưới ngựa. Cố Tứ Gia sờ lên cằm. Nói ra. Thần cảm thấy Lục Hầu Gia đối với Giao Giao vừa thấy đã yêu. Gặp lại cảm mến. Nếu không tại chùa miếu bên trong. Hắn làm sao đối với thần khách khí? Long Khánh Đế không minh bạch Cố Trạm suy nghĩ nhảy thế nào vọt như thế nhanh chóng bất quá. Cố Sao có phúc lời này. Hắn là ghi ở trong lòng mặt. Lục Tranh xông tới. Con mắt sáng tỏ cực nóng. Cố Sao hồi trông đi qua. Nhích miệng lên. Nghe nói là thật sao? Lục Tranh cẩn thận từng ly từng tí lại chờ đợi hỏi. Giao Giao. Là thật sao? Cố Sao dương lên hàm dưới. Đương nhiên là thực, ngươi liền muốn làm cha. Lục Tranh cực kỳ muốn hung hăng ôm lấy Cố Sao, lại sợ làm bị thương yếu ớt hài tử. Hắn tại chỗ chuyển ba vòng, thỉnh thoảng vung động một cái nắm đấm, nói xong chính mình cũng nghe không hiểu lời nói. Thiên hạ dưới ngốc ba ba cũng là giống nhau. Lục Tranh cũng không ngoại lệ run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1433 quá phận sủng ái. Lục Tranh so còn lại sơ làm cha ngốc ba ba môn càng có quyền thế, càng có tiền hơn. Bởi vậy Cố Sao nhiều uống không hết thuốc bổ, bên người nhiều hơn rất nhiều vú già. Chỉ có hầu hạ nữ nhân mang thai đến sinh sản có kinh nghiệm mụ mụ thì có 8 cái nhiều. Dựa theo Lục Tranh lại nói, nghe nhiều nghe ý kiến tổng không có chỗ xấu. Cũng không biết là ai trước kia nói ý kiến quá nhiều bất lợi cho huyết đoán. Lục Tranh tại chiến trường bên trên có thể là có tiếng chuyên quyền độc đoán. Bình thường xử lý triều chính lúc. Lục Tranh mặc dù nuôi không ít phụ tá. Nhưng là phụ tá cơ bản cũng là bài trí. Hắn rất ít nghe cưới phụ tá ý kiến. Cố Sao minh bạch Lục Tranh khắc đến trong xương cốt kiêu ngạo, thậm chí có điểm ngạo mạn. Người khác tự đại ngạo mạn Cố Sao không thích. Hết lần này tới lần khác Lục Tranh hắn có ngạo mạn vốn liếng. Cố Sao một chút không cảm thấy mình là lọc kính quá dày. Nhưng nếu không phải tam ca tài năng làm được đến Lục Tranh tán đồng. Coi như xem ở nàng mặt mũi. Lục Tranh cũng sẽ không nhiều nhìn tam ca một chút. Thiên tài thế giới chỉ có thiên mới có thể hiểu. Các ngươi phàm nhân vẫn là trung thực nghe lệnh a. Có một đám người đi theo Cố Sao suy nghĩ nhiều động đều không được. Dù sao mụ mụ nói, đang ngồi vững vàng thai trước đó, Cố Sao không thể mệt mỏi. Nếu không có Vĩnh Nhạc Hầu cơ cảnh, đồng dạng các phu nhân có mừng cũng là chờ ngồi vững vàng thai sau mới tản tin vui. Chính là sợ động tính quá lớn, đối với hài tử bất lợi. Tám cái mụ mụ, hai người một tổ, 12 canh giờ một mực đối Cố Sao. Cha ta đuổi thái y đến xem bệnh sự tình. Đã truyền ra Cố Sao sinh không thể luyến. Ngay cả khẩn cấp từ kinh thành điều tới chúng nương nương đều nghe nói. Chắc hẳn bên ngoài phủ thành. Thậm chí sau đó không lâu, Cố Sao trở lại kinh thành. Phải biết đều biết. Chúng nương nương cười nói. Quận chúa nên vui vẻ mới là. Vĩnh Nhạc Hầu nhiều đau ngại nha. Về sau tiểu công tử Giáng sinh, nhất định đến ngoại công yêu thích. Nghe nói Vĩnh Nhạc Hầu chắc chắn quận chúa hoài phải là long phượng thai. Bên ngoài truyền khắp Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân khỏe sinh dưỡng. Quận chúa theo Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân, phúc khí so Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân lớn. Cố Sao bưng kín gương mặt, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng rất muốn ngăn chặn Cố Tứ ra miệng. Là nàng quá sủng hùng hài tử. Hơn nữa không có để ý tốt hắn, nô tỳ đều tin tưởng Vĩnh Nhạc Hầu. Bởi vậy quận chúa càng nên nhiều bảo trọng. Các nàng là Lục Tranh tìm đến. Vừa tới phủ thành, nhìn thấy lập tức xuất hiện rất nhiều bạn đồng sự. Trong lòng mỗi người cũng không lớn dễ chịu. Tại tứ thời gian phu nhân mang thai sinh sản lĩnh vực, các nàng đều tự nhận là trong tay hành ra. Ai cũng không nguyện ý có người đến đoạt bản thân danh tiếng. Các nàng không dám vi phạm Lục Tranh mệnh lệnh, trong lòng tồn không ít lẫn nhau so sánh đầu mưu tâm tư. Nhưng mà Lục Tranh một câu, làm cho các nàng tức khắc từ bỏ nhỏ hẹp cạnh tranh tâm tư. Cố Sao xảy ra chuyện. Cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội xảy ra chuyện, chết cả nhà cảnh cáo, so cái gì lời nói đều tốt. Lúc ấy, các nàng không có tức khắc đi bái kiến Cố Sao, bị dẫn đến Vĩnh Nhạc Hầu trước mặt. So sánh với Lục Tranh lời ít mà ý nhiều uy hiếp, Vĩnh Nhạc Hầu khoan dung rất nhiều. Cố Tứ ra cho các nàng tính một khoản. Trước kia tứ thời gian phu nhân nhất nhiều đến bao nhiêu bạc sau đó. Cố Tứ ra móc ra 8 chương 1000 lượng ngân phiếu. Chỉ cần Cố Sao bình an sinh sản về sau, mỗi người đều có thể lĩnh 1000 lượng. Cố Tứ ra còn cố ý cường điệu, này 1200 vẫn chỉ là hắn đơn độc cho trả thù lao. Lục Hầu gia cùng Hoàng thượng cho ban thưởng, các nàng có thể cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Các nàng coi như hầu hạ 10 cái phu nhân sinh sản tới tay đều không 1000 lượng a. Vĩnh Nhạc Hầu quả nhiên không thèm để ý vàng bạc, trên tay quá tùng. Khó trách đều nói Vĩnh Nhạc Hầu cả ngày vung tiền. Bất quá cái này bạc rơi xuống trong tay các nàng lời nói, vậy thì không phải là vung tiền. Cố Sao hỏi cha ta có phải hay không cùng các ngươi nói cái gì trừ bỏ cẩn thận hầu hạ chiếu cố ta bên ngoài. Quận chúa. Trong đó một cái mặt tròn hiền lành mụ mụ nói ra. Tứ gia nói. Nô tỳ hầu hạ tốt ngài. Chính là vì quốc lập công. Liền có thể vinh quang cả nhà. Về sau có thể cùng con cái nói khoác cả một đời. Nô tỳ chính đi ở thông hướng đỉnh phong trên đường. Ngài mang tiểu công tử là thiên tài. Là quốc triều hy vọng. Cố Sao. Phúc phúc. Tam ca Cố Sao nhìn thấy Cố Cẩn đi tới, vừa thẹn lại giận. Ngài trò cười ta, ngài liền không suy nghĩ về sau ra mẫn mang thai. Cha hắn lại sẽ nói ra cái gì đến. Cố Cẩn nhích miệng lên, không sợ. Hắn ra hiệu chúng nương nương lui ra ngoài về sau, khẽ cười nói. Phụ thân đau đến nhất người là ngươi. Con dâu cùng nữ nhi có thể giống nhau, dù là gia mẫn hoài phải là hắn. Tôn tử. Cố Tứ gia bất công, Cố Sao là thế nào đều xoay không chuyển qua đến. Ta xem ngươi khí sắc rất tốt, phản ứng lớn sao không có cảm giác gì. Cố Sao thở dài, không phải phụ thân, ta còn thực không biết mình mang thai, coi như phát giác cũng phải nửa tháng sau. Phụ thân có một số việc làm được hơi có vẻ khác người. Bất quá đem mọi thứ đều về lại hắn thương ngươi điểm này. Tất cả lại lộ ra bình thường hợp lý. Cố Cẩn nhấp một miếng trà. Ngươi không biết. Năm đó mẫu thân hoài ngươi cùng ngũ đệ lúc chịu không ít khổ. Hoài song thai không chỉ có nguy hiểm, còn phải tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Ngươi nằm, vẫn là nhỏ một chút, đến cùng vẫn là để Lục Hầu gia sớm cưới ngươi đi thôi. Nàng đến từ hiện đại, tự nhiên biết rõ 18 tuổi nữ hài tử sinh sản nguy hiểm cỡ nào, đối với thân thể tổn thương lớn bao nhiêu. Lúc đầu nàng là hữu tâm chuẩn bị dựng, nghĩ đến 2 năm sau tái sinh, như thế an toàn hơn. Nàng tin tưởng Lục Tranh có thể hiểu được. Dù sao thần y cho cố tứ gia phổ cập khoa học nữ tử sinh sản nguy hiểm lúc, Lục Tranh hoặc nhiều hoặc ít nghe một chút. Lục Tranh sẽ không vì khai chi tán diệp liền không để ý nàng chết sống. Nhưng mà tân hôn đồng phòng, Lục Tranh tạo nên lãng mạn, để cho cố sao mê thất, hoàn toàn quên cùng Lục Tranh nhắc lên việc này. Về sau mấy ngày, Lục Tranh lôi kéo nàng trầm luôn. Nàng mệt mỏi lại quên đi, chỉ nhớ rõ Lục Tranh cái kia sáng tỏ lửa nóng con mắt. Nàng không bỏ được đẩy ra Lục Tranh. Ta nhớ được mẫu thân dòng dã khó chịu 9 cái nửa tháng. Nàng lúc ấy vẫn là thiếp, cũng không phải được sủng ái nhất, còn muốn trông nom ta. Cố Cần con mắt xám xuống. Tại sinh sản trước, mẫu thân gọi tới cứu cứu, lôi kéo ta cùng cứu cứu nói bàn giao hậu sự. Nếu nàng có nguy hiểm, căn dặn ta cùng cứu cứu cẩn thận nuôi lớn các ngươi, không thể bởi vì nàng mà đối với ngươi môn trong lòng còn có oán hận. Cố Sao khóe mắt có mấy phần ướt át. Tam ca là gọi ta khóc sao? Ta mặc dù không biết mẫu thân năm đó vất vả, thế nhưng là ta nhưng khi nhìn đến mẫu thân mang bọn đệ đệ lúc, phụ thân một hệ liệt phản ứng. Cố Sao khóe miệng giật một cái. Cha có lẽ là chỉ chia sẻ mụ mụ mang thai hơn phân nửa thống khổ vất vả. Năm đó nương càng gian nan. Dù sao uông thì cũng không phải dễ phục vụ. Ta hiểu tam ca ý nghĩa, có các ngươi yêu mến giữ gìn ta so mụ mụ hạnh phúc nhiều. Cố Sao đè lại bản thân bụng dưới, ánh mắt nhu hòa. Mang thai về sau, nàng càng nhiều mấy ràng buộc. Ta không bỏ được chết. Tốt như vậy phụ mẫu, nàng sao nhẫn để cho bọn họ kinh lịch tang nữ thống khổ có tam ca ngũ ca. Nàng lại có thể nào không tận mắt thấy quốc triều phồn thịnh tương lai trọng yếu nhất có Lục Tranh. Nàng tuyệt đối không bỏ được đem Lục Tranh tặng cho bất kỳ nữ nhân nào. Bệ hạ cố tứ xa gấp nhìn quanh Long Khánh Đế trong tay trang giấy, phía trên này viết cũng là tú nữ danh chữ run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1434 thần không đáp ứng trở về kinh trong đội xe. Cố tứ gia tự nhiên cùng Long Khánh Đế ngồi lên một chiếc xe ngựa. Bên ngoài có người mặc khôi giáp thì vệ hộ vệ. Xuất phủ thành lúc, dân chúng đều đến vui vẻ đưa tiến Long Khánh Đế. Tràng diện khiến cho rất náo nhiệt, bầu không khí nhiệt liệt. Vốn là cố tứ gia thích nhất tràng diện. Hắn đều chuẩn bị lần nữa đại xuất danh tiếng một lần, cùng dân chúng vẫy tay từ biệt, để cho mình nghĩa bạc vân thiên thanh danh vang dội hơn. Nhưng mà lên xe ngựa trước đó, hắn thấy được Long Khánh Đế cầm trong tay khoe tú danh sách. Cố tứ gia nghe Long Khánh Đế nói qua, 2 năm gần đây hắn không có ý định tuyển tú nữ nhân cung. Đột nhiên lấy ra danh sách, cố tứ gia có không tốt suy đoán Cố Sao mang thai. Mà Lục Tranh bên người trừ bỏ Sao Sao bên ngoài, đừng nói nữ nhân, chính là hầu hạ tỳ nữ đều không có. Lúc này Long Khánh Đế để cho người ta đem tuổi trẻ mỹ mạo, lại xuất thân tương đối tốt khoe tú danh sách bày ra. Ý gì? Cố tứ gia bản năng có không tốt liên tưởng. Dù sao hắn nữ nhân lúc mang thai, mẫu thân cùng đại ca đều hỏi qua bản thân có cần hay không lại tìm mấy cái xinh đẹp nha đầu hầu hạ. Không sách nạp thiếp, chính là hầu hạ hắn mà thôi. Lúc ấy hắn nhưng là có thê có thiếp, chỉ là cái kia mấy năm cực kỳ vừa vặn. Uông thị, Lý Di Nương, Điền Di Nương theo thứ tự mang thai, ngày đều rất gần. Nữ nhân mang thai tháng 10, sinh sản sau lại muốn điều dưỡng nửa năm, lề mà lề mề gần 2 năm không cách nào phục sức nam nhân. Cố tứ gia lúc ấy bên ngoài chơi thời gian càng nhiều, không yêu lấy nhà, cũng không có nạp mấy cái xinh đẹp nha hoàn. Cố tứ gia dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Lý thị đám người cùng Giao Giao không giống nhau, Giao Giao tuyệt đối nhìn không được bản thân mang thai bị tội. Lục Tranh không chia sẻ thống khổ coi như xong, còn muốn ở bên người làm mấy cái xinh đẹp nữ nhân hầu hạ đã từng. Cố Tứ gia chỉ tiểu thuyết thoại bản một chút không thể lý giải, kiên trì hỏi thăm Cố Giao. Cố Giao nói, tuyệt không thỏa hiệp. Thế là Cố Tứ gia tại an bài tốt hầu hạ Cố Giao người về sau, sợ hãi Long Khánh Đế cho Lục Tranh nạp thiếp. Trên danh sách khoe tú các phương diện khẳng định không sai, nếu không tên cũng sẽ không đưa đến Long Khánh Đế trước mặt. Chính là bởi vì khoe tú xuất chúng, Cố Tứ gia mới lo lắng hơn. Cái này nam nhân nữ nhân ở chung lâu, liền có tình cảm, lại tách ra có thể khó khăn. Hắn quả thực không nguyện ý dẫn Cố Cẩn Cố Xác tới cửa đi cùng Lục Tranh tranh luận, chàng diện kia quá khó nhìn. Dù sao hắn liền là Nhạc gia cường thế vật hy sinh, chính hắn lãnh hội qua bị Nhạc gia khi dễ uy hiếp buồn khổ, cũng bởi vậy cùng thê tử tình cảm càng lúc càng mờ nhạt. Huống chi Lục Hầu gia trên ấp còn kém in người kế vị Lạc Ấm. Cố Tứ gia có chút sợ tìm không thấy không cho Lục Tranh nạp thiếp nguyên nhân. Long Khánh Đế nhìn ra Cố Trạm hiếu kỳ xoắn xuýt, trong tay hắn trang giấy nâng lên hoặc là giảm xuống. Cố Trạm con mắt đều tùy theo di động. Hắn phảng phất đùa mèo đồng dạng, bên môi dần dần đẩy ra một nụ cười. Làm sao ngươi lại có cao đàm khoát luận, thần không dám cùng bệ hạ cao đàm khoát luận. Cố Tứ gia cọ sát ngồi vào. Long Khánh Đế chân một bên, như thế ôm đùi khóc cầu càng phương diện. Cầu bệ hạ ăn điển liền phải bày ra khẩn cầu tư thế đến, lại như bình thường đồng dạng, xác suất thành công không cao. Long Khánh Đế trong mắt nhìn xem Cố Trạm. Ngươi ngày xưa cũng là có đến chấm bên người ngồi. Hôm nay như vậy khiêm tốn, là lại không bạc dùng vẫn là coi trọng chấm? Chân bảo hắn lay động giấy vệ sinh chương, cười nói, chờ chấm vòng ra nhân tuyển, lại cùng ngươi phân trần, không thiếu được khen thưởng ngươi. Thần không muốn. Cố Tứ gia trong lòng siết chặt, xoay người quỳ xuống nói ra, nếu như bệ hạ ban thưởng thần, xem ở làm bạn ngài phân thượng, cái kia, vậy ngài quyển định khoe tú nhân tuyển, thần có thể giúp ngài mưu đồ nên thưởng cho ai? A Long Khánh Đế nhớ mày sao, vậy ngươi nói một chút a. Cố Tứ gia đối với kinh thành huân quý trọng thần các con rõ như lòng bàn tay, trước kia đắc tội không nổi bọn họ, tự nhiên muốn nhớ ký đụng phải đến tránh đi. Phong hầu về sau tình huống đảo ngược, là bọn họ không thể trêu vào bản thân. Cố Tứ gia lòng dạ hẹp hòi nhi, sao lại không trả thù trở về đối với bọn họ hôn nhân tình huống? Cố Tứ gia nghe qua không ít tin tức, thế là Cố Tứ gia há miệng nói rất nhiều cần gấp cưới vợ nạp thiếp tên người. Chỉ cần không cho Lục Tranh, nhà khác ầm ý thế nào dọn ra, hắn một mực xem náo nhiệt. Huống chi Cố Tứ gia sách nhân tuyển đều là vốn liếng giàu có, tiền đồ xem trọng tuấn kiệt, cũng không tính là hố trên danh sách các khoe tú. Liền xem như hố, cũng liền hố. Cố Tứ gia cũng sẽ không có bất kỳ áy náy. Chấm cẩn thận được rồi. Ngươi nói nhiều như vậy cầu chấm ban thưởng mỹ nhân người. Tờ giấy này bên trên khoe tú nhân số đều không đủ. Long Khánh Đế giống như cười mà không phải cười. Nhất nên được ban thưởng người là Tranh Nhi. Hắn đối với chấm trung tâm, lại có công lớn. Bây giờ ngươi khoe nữ có mừng, bên người đến thả một cách hoặc là mấy người hầu hạ, chấm mới an tâm. Dù sao hắn chính là huyết khí phương cương niên kỷ, lại nếm đến nam nữ hoan ái cảm thụ, đột nhiên bên người không có người. Hắn, bệ hạ, thần cùng ngài nói thật đi, thà rằng thần vì Cố Xác Cố Cẩn cầu mỹ người, cũng không muốn con rể vào lúc này nạp thiếp. Cố Tứ gia dương mắt nghiêm túc lại chân thành. Lục Hầu gia bên người tôi tớ đông đảo, hắn không thiếu người hầu hạ. Hồng Tụ Thiêm Hương không thích hợp Lục Hầu gia. Hồi kinh về sau, Lục Hầu gia sẽ rất bận bịu. Phong Lưu Hoàn Khố việc này, vẫn là thần an hiểu hơn một chút. Thiếu cho chấm ngắt lời, chấm nói đến hầu hạ là làm ấm giường, không phải có bình nước nóng. Cố Trạm, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa. Tốt à. Cố Tứ gia tiếp tục nói, Thần đoạn trước thời gian mới lãnh hội qua mang thai đau đớn, lại tận mắt qua duyệt nương kém chút khó sinh mà chết. Trước kia ngài có thể nói thần đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thần thống khổ qua, khó chịu qua, cả ngày ăn không vào một hột cơm, đi ngủ toàn thân đều đau. Thần nếu là biết rõ người bên cạnh không thèm để ý, vẫn như cũ phong lưu hưởng thụ, thần không phải ẩu chết không được có thể. Thần một mực nói Giao Giao giống Duyệt Nương, kỳ thật Giao Giao tính tình bên trên càng tựa như thần. Duyệt Nương xuất thân quá thấp, cho dù không cao hứng, nàng cũng sẽ chịu đựng. Thế nhưng là Giao Giao bị thần làm hư, nàng không cao hứng vậy liền làm ầm ý long trời lở đất. Nàng cách này là lần đầu tiên mang thai, thần sợ nàng giày vò rơi ngài chờ mong hoàng tôn. Trước kia ngài không phải đã nói dự định giúp Lục Hầu gia nuôi nhi tử, tức sẽ sinh ra tôn tử đối với ngài cũng rất trọng yếu. Vạn nhất xảy ra sai lầm, Lục Hầu gia lại cùng trước kia đồng dạng, tôn tử của ngài khi nào có thể tới tay? Ngươi liền muốn tranh nhi bảo vệ ngươi khoe nữ, ngươi thương ngươi khoe nữ. Chấm chẳng lẽ không đau lòng tranh nhi bệ hạ? Lục Hầu gia nạp thiếp khi nào đều có thể, nhưng là tại Giao Giao lúc mang thai, thần không đáp ứng. Cố Tứ gia cứng cổ, ngài tức giận liền phạt thần đi. Thần liền lớn mật như vậy một lần, việc này không có thương lượng, thần chính là không đáp ứng. Không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng. Cố Tứ gia vừa đi vừa về lặp lại một câu. Long Khánh Đế nghiêm nghị nói, ngươi coi chấm không dám giết ngươi, ngài nếu vì chuyện này gãy rồi cùng thần tình cảm, thần cam nguyện. Cam nguyện chịu chết, sống sót cũng ý tứ, trên đời nào có thực tình cảm a? Cố Tứ gia mí mắt đỏ, bồi ngài mấy năm này thần, thần được cái gì tốt ủy khuất a? Long Khánh Đế nhấc chân không nhẹ không nặng sách Cố Trạm. Tước vị, bạc thiếu ngươi không có tước vị cùng bạc, thần trôi qua cũng còn tốt. Ngươi cùng chấm tính sổ sách thần không dám, dù sao ngài là bá đạo bệ hạ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1435 đến chậm một bước. Long Khánh Đế sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Làm hoàng đế người tự nhiên bá đạo cường thế, có thể bá đạo bệ hạ từ này từ Cố Trạm trong miệng nói ra, làm sao lại như vậy không đúng? Vì nhi Long Khánh Đế đột nhiên nghĩ đến bản thân mắc bệnh dịch dưỡng bệnh lúc, Cố Trạm một tay bưng lấy thoại bản, một tay cầm hoa quả khô hướng trong miệng ném. Mà hắn tại Cố Trạm ngủ say, thoại bản rơi dưới mặt đất về sau, cực kỳ hiếu kỳ nhặt lên nhìn thoáng qua. Long Khánh Đế phi thường hối hận nhìn một chút thoại bản tên sách thực. Nếu cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều. Ngươi coi chấm chưa có xem bá đạo hoàng đế Lãnh Khúc Phi cũng là ngươi thích nhất bảo quân si mê Lãnh Cung Phi. Cố Tứ gia liều mạng chớp mắt, ngài làm sao biết thần làm trang bìa, giấu ở luận ngữ bìa sách bên trong. Một chiêu này vẫn là Cố Giao dạy cho hắn. Dù sao gần nhất hắn lão bị đại ca phạt đi thư phòng, Cố Thanh cũng mặc kệ hắn nhìn bao nhiêu thư, nhất định phải tại thư phòng chờ đủ hai canh giờ. Dòng giã 4 giờ a, ngay cả khi ngủ ngẩn người đều không dùng đến. Cố Tứ gia cả người giống như khô héo rau xanh. Cố Sao không đành lòng liền cố ý làm mấy quyển luận ngữ cho hắn, để cho hắn tại thư phòng xem thật kỹ. Cố Tứ gia sau khi lật ra mới biết được cũng là thoại bản, thầm khen Cố Sao hiếu thuận. Hắn đem chưa xem xong thoại bản mang ra kinh. Cố Sao đã rất ít viết nữa những thứ này, nàng viết bốc lửa. Thế nhưng là Cố Tứ gia có tiền, cẩu huyết ngôn tình văn đại bộ phận cũng là sáo lộ. Cố Tứ gia mời tiểu thuyết gia đến viết, đi qua Cố Sao chỉ điểm, Cố Tứ gia mời đến người linh cảm bạo dạp, tự nhiên là càng viết càng cẩu huyết, liền hoàng đế đều dám trêu chọc, đương nhiên triều đại cũng là mất quyền lực. Cố Sao bội phục vì bạc không biết xấu hổ viết lách môn, bội phục hơn đương thời người sống vọt tư duy, bọn họ dám nghĩ dám làm. Nàng ngược lại đối với tam ca cải cách có lòng tin hơn. Dù sao đương thời người ý nghĩ còn không có sơ cứng thủ cựu, vẫn là khả năng tiếp nhận chuyện mới mẻ vật. Đương nhiên có thể cho Cố Tứ gia viết cầu huyết tiểu thuyết người, cũng là biết chữ yêu huyến muốn gái. các nàng cơ hồ không có hôn nhân hạnh phúc, ngươi còn dám nói bệ hạ. Cố Tứ Gia một cái gấu ôm, quyết đoán ôm lấy Long Khánh Đế đùi, khóc chít chít, thần chính là không đáp ứng. Nếu như Long Khánh Đế không phải là bị tên sách phát cáo đau dạ dày, lười nhắc nhìn một chút chính văn, hắn liền phải biết Cố Trạm lúc này chơi đến sáo lộ. Ngươi vô tình, ta không nghe, ngươi lãnh khốc. Cố Trạm Long Khánh Đế thoát không nổi thuốc cao ra chó người bình thường, cúi đầu nhìn xem hắn. 7-8 tuổi hài đồng nũng nịu, chấm sẽ cho rằng hắn thiên chân khả ái. Mười mấy tuổi thiếu niên nũng nịu thút thít, chấm sẽ làm hắn không có đảm đương. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mấy tuổi nhi nữ của ngươi đều nhanh cho ngươi sinh ngoại tôn tử, ngươi còn cùng chấm khóc có xấu hổ hay không á? Biến thành người khác như vậy vô lại mệt nhọc. Không, chỉ cần có Cố Trạm một phần, Long Khánh Đế cũng có thể làm cho hắn cút xa chừng nào tốt chừng nấy, đem hắn xung quân đến chân trời góc biển đi. Vĩnh viễn đừng để Long Khánh Đế gặp lại hắn. Hết lần này tới lần khác lại là Cố Trạm, hắn liền là không nỡ khẩn cầu bệ hạ. Cùng thần mấy tuổi có quan hệ gì, chỉ cần bệ hạ có thể đáp ứng, thần rơi nước mắt mấy chén nước liền bù lại a. Cố Tứ Gia từ nhỏ đã sẽ nũng nịu, đừng quản là lão hầu gia, lão phu nhân, vẫn là đại ca, chỉ cần cho hắn một phần sủng ái, hắn đều có thể biến thành 10 điểm phần trăm. Hắn ma luyện 40 năm công lực làm sao có thể không tinh xảo. Nguyên nhân chính là bệ hạ đau thần, thần mới dám cùng ngài khóc lóc kể lể. Đụng tới cái đối với thần không tốt, chướng mắt thần người, coi như thần nước mắt chảy khô, chảy ra huyết, bọn họ đều không mang theo quét thần một chút. Cố Tứ Gia trông mong nhúc nhích bờ môi, ngài cùng bọn hắn không giống nhau, che chở thần, yêu thương thần, sẽ thỏa mãn thần. Yêu cầu hợp lý, Long Khánh Đế. Yêu cầu hợp lý không cho Lục Tranh nạp thiếp sao? Yêu cầu này tại nhạc phủ một phương nhìn tới, lại hợp lý bất quá rồi a. Long Khánh Đế chán nản nâng chán, hắn là thế nào từng bước một để cho Cố Trạm leo đến trên đầu mình đi. Hắn phảng phất cũng may Cố Trạm bò bất động lúc chủ động giúp một cái, chính hắn loại đến quả tiếp tục khó chịu cũng phải thụ lấy. Hắn là có thể đem Cố Trạm ném đến xa xa, thậm chí muốn Cố Trạm đầu, thế nhưng là không có Cố Trạm, hắn thời gian sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú, hắn ăn ít không ít mỹ thực, thiếu thưởng thức không ít ca múa. Làm hoàng đế trừ bỏ trách nhiệm bên ngoài, cũng không phải hưởng thụ sao? Cố Trạm không có ở đây, ai tại hắn phiền muộn lúc bồi nói chuyện phiếm, ai tại hắn cùng Tranh Nhi chơi cứng lúc hóa giải, ai tại triều thần ngự sử phun nước miếng lúc ra mặt bảo vệ cho hắn xa hoa lãng phí. Yêu thích nhất làm cho Long Khánh Đế không bỏ xuống được Cố Trạm là tại hắn có nguy hiểm lúc cái thứ nhất liều mình bảo hộ người khác vĩnh viễn là Cố Trạm. Tại hắn nhiễm lên bệnh dịch lúc cũng chỉ có Cố Trạm bồi tiếp hắn, cổ vũ hắn. Long Khánh Đế chân quý Cố Trạm phần nhân tình này. Huống chi Cố Trạm huyên náo cũng không phải triều đình đại sự, chỉ là Lục Tranh nạp thiếp hậu trạch việc nhỏ thôi. Hắn liền chút chuyện nhỏ này cũng không chịu đáp ứng, phảng phất quá lãnh khốc. Hắn cũng không phải lãnh khốc hoàng đế. Long Khánh Đế đem khăn đưa cho Cố Trạm. Được. Chấm chính là để cho bọn họ liệt kê một cách tờ đơn. Cũng không phải là toàn bộ vì Tranh Nhi. Thái hậu không có ở đây, hoàng quý phi thân thể lại yếu, chủ trì cung vụ đã rất mệt mỏi. Chấm giúp vừa độ tuổi vương công hôn quý tử để tứ hôn. Cách này tứ hôn cũng là cực kỳ có chú trọng. Ngươi. Cố Trạm lau nước mắt nói ra. À, chỉ cần không phải cho Lục hầu gia liền thành. Hắn mới lười nhắc nghe trong đó giảng cứu, không phải mình con rể nạp thiếp, ai khó chịu ai biết. Nhìn ra Cố Trạm là thật không hứng thú, Long Khánh Đế đã yên tâm lại bị đè nén. Thả lỏng trong lòng đại sự, Cố Tứ Gia liền muốn ba chén nước trà trơn cổ, bổ sung trình độ. Chờ đến nghỉ ngơi thị trấn, Cố Tứ Gia càng là ăn nhiều một chén cơm. Long Khánh Đế là một chút khẩu vị cũng không có. Bề hạ, Lục hầu gia cầu kiến. Để cho hắn tiến đến. Lục Tranh đi tới. Cố Tứ Gia lập tức đứng dậy. Thần đi trước bên ngoài đi dạo, tiêu cơm một chút. Hôm nay là ăn đến có hơi nhiều. Đồng dạng Lục Tranh vừa đi vừa về sự tình Cố Tứ gia đều biết tìm lý do trốn ra ngoài. Chỉ là hôm nay kiếm cớ đặc biệt cần ăn đòn. Bệ hạ, thần nghe nói nội vụ phủ đưa một phần tú nữ xanh đơn tổng quản thái giám âm thầm cắn răng, muốn hỏng việc. Đừng hỏi, hỏi chính là bệ hạ tức giận. Long Khánh đế ánh mắt phức tạp ừ một tiếng. Tranh nhi cũng có nhớ thương người thần có rất nhiều bận chuyện. Còn thừa không nhiều thời gian ở không chuẩn bị nhiều bồi bồi giao giao. Bệ hạ, thần không cần làm ấm giường động phòng. Giao giao đã cực kỳ khổ cực. Thần không muốn nàng lưu lại mầm bệnh. Đến lúc đó khó sinh. Long Khánh đế nhìn xem anh Tuấn Lục Tranh. Trong lòng thở dài. Ngươi liền bảo vệ một mình nàng không cảm thấy ủy khuất bệ hạ. Thần cùng ngài một dạng. Trừ bỏ giao giao bên ngoài. Nhìn ai cũng cùng dạng. Lục Tranh trả lời. Thần một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Thần đi cầu ngài. Giao giao căn bản không biết. Ngài liền đáp ứng thần A. Long Khánh đế trọng trọng thở dài một hơi. Ngươi đến chậm một bước. Bệ hạ chấm đã đáp ứng nhạc phủ ngươi. Chấm sủng thần vĩnh nhạc hầu. Đáp ứng hắn không ban thưởng ngươi mỹ nhân. Long Khánh đế giống như cười mà không phải cười. Lục Tranh sắc mặt âm trầm một phần. Nhạc phụ làm sao như vậy sẽ đoạt trò vui run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1436 từng bước lạc hậu ngày làm sao lại đáp ứng trước nhạc phụ liền không thể vì ta suy nghĩ sao. Lục Tranh nhẫn hồi lâu. Rốt cuộc nhìn không được phàn nàn lên tiếng. Ngài chẳng lẽ không biết ta đã so ra kém nhạc phụ sẽ lãng mạn. Giao giao mặc dù không chê ta. Thế nhưng là nhạc phụ làm cho nhạc mẫu lãng mạn sự tình. Để cho ta. Làm sao đều đuổi không kịp. Ta không nghĩ gặp lại giao giao thần sắc thất vọng. Phốc. Long Khánh đế cười ra tiếng. Không nghĩ tới a. Thật không nghĩ tới. Chấm cùng Lục Hằng cùng một chỗ bồi dưỡng được quan thế hầu bây giờ tại chấm trước mặt nói dài nói dai không bằng Cố Trạm bị ngươi một người đè xuống dòng giã hai đời tuổi trẻ tuấn kiệt môn không thể khóc chết còn có thần phục tại ngươi dưới vó ngựa man di. Tại ngươi đao kiếm dưới đau khổ cầu khẩn tội thần. Bọn họ bội phục thế nhưng là ngươi. Mà không phải Cố Trạm. Long Khánh đế đột nhiên thật cao hứng nhìn thấy Lục Tranh phiền muộn ủy khuất một màn. Hơn nữa Lục Tranh hướng hắn tố khổ, có trời mới biết, từ khi Lục Tranh sau trưởng thành, vẫn luôn là quy củ. Đối với hắn cực kỳ trung thành, nhưng là rất ít hướng Long Khánh đế tố khổ kể lể ủy khuất. Nhi tử là hắn nuôi lớn thế nhưng là hắn chưa bao giờ lãnh hội qua nuôi nhi tử niềm vui thú. Nhất là nhìn thấy một thiên tài đối với Cố Trạm bất lực lúc. Long Khánh đế đến thừa nhận cực kỳ sảng khoái. Chấm thật cao hứng. Cố Trạm vừa rồi gây Long Khánh đế phiền muộn khí tức quét sạch sành xanh. Ở phương diện này ta xác thực không như nhạc phụ. Phí hết tâm tư nghĩ một chút chiêu số. Tùy tiện liền bị nhạc phụ so xuống tới đi. Lục Tranh bất lực nói ra. Vốn cho rằng lần này chủ động cự tuyệt nạp thiếp. Có thể khiến cho giao giao an tâm. Nổi bật ta đối với nàng thực tình. Ai biết lại bị nhạc phụ đoạt trước. Ngài đáp ứng nhạc phủ cũng quá nhanh. Ngươi còn phàn nàn chấm đổi lấy ngươi nghe hắn khóc một đường. Ngươi đáp ứng càng nhanh. Huống chi nhạc phủ ngươi hung hăng càn quấy cái miệng đó. Ngươi cũng không phải không biết hắn lời hại. Long Khánh đế không có nổi cùng nhi tử lẫn nhau oán hận. Hắn mệt nhọc công phu càng là thiên hạ nhất tuyệt. Đó cũng là ngài sủng đi ra. Ta liền chưa thấy qua nhạc phủ đi mài không sủng người khác. Hỗn đản Long Khánh đế một mặt u ám. Cố Trạm vì chấm làm nhiều như vậy. Chấm có thể không sủng hắn lần này đổi Lục Tranh nói không ra lời. Nghiêm túc tính toán. Nhạc phủ quang cứu giá số lần một bàn tay đều đếm không hết. Lục Tranh thở dài. Ngài không đáp ứng cho thần ban thưởng mỹ nhân. Thần đã rất hài lòng. Không cần lại truy cứu là thần cầu được ngài. Vẫn là nhạc phụ bởi vì một mảnh ái nữ chi tâm cầu được ngài. Bất quá về sau. Nhạc phụ lại đến trước mặt ngài cầu sự tình. Khẩn cầu bệ hạ nghĩ thêm đến thần Lục Tranh có thể chứng minh đối với Cố Sao một lòng thâm tình cơ hội cũng không nhiều. Dù sao hắn không phải một cái thường xuyên đem tình yêu treo ở bên miệng thượng nhân. Càng không phải là một cái cả ngày cùng Cố Sao dính cùng một chỗ ăn chơi thiếu gia. hắn chí hướng còn chưa hoàn thành. Hướng lên trên cũng có rất nhiều trong bóng tối căm thù người một nhà. Hắn không thể có bất luận cái gì thư giãn buông lỏng. Lại bị nhạc phụ vượt lên trước mấy lần. Thần liền thành trông cậy vào nhạc phụ che chở thần thê con rể. Đến lúc đó thần tất nhiên mất mặt. Chẳng lẽ ngài liền có mặt mũi? Long Khánh Đế nghiêm túc suy tư sau nửa ngày. Bờ môi nhúc nhích. Chấm tận lực. Nói đến rất là miễn cưỡng lại không xác định. Bệ hạ tranh nhi. Chấm không muốn lừa dối ngươi. Có thể là chống lại cố trảm. Chấm ngoan không hạ tâm cử tuyệt. Chỉ cần hắn sở cầu không phải liên quan đến giang sơn xã tắc. Triều đình đại sự. Cuối cùng chấm đều sẽ thuận cố trảm sở cầu. Cố trảm tổng có thể nói ra để cho chấm. Chấm không thể không đáp ứng nói để ý. Nhưng nếu không có đạo lý. Là hắn làm ầm ý mệt nhọc. Chấm đều chịu không được. Lục Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Chấm sợ là chúng cố trảm độc. Đối với người nào đều có thể ngoan hạ tâm. Duy chỉ có đối với hắn. Luôn luôn mềm lòng. Long Khánh Đế mình cũng rất hối hận. Được không, một cái hoàng đế là không thể có nhược điểm. Chấm tự xưng là đi qua hơn 40 năm một mực làm rất tốt. Ngay cả mẹ ngươi. Chấm đều có thể lấy quốc chính đè xuống tình yêu. Có lẽ chấm đời này bị nàng tính kế. Thế nhưng là cuối cùng nàng vẫn là chấm hoàng hậu. Là thần thiếp. Hơn nữa nàng so chấm đi trước. Lục Tranh rủ xuống mí mắt. Ngươi đắc ý những cái kia sợ là nàng căn bản không muốn đòi đi. Giao giao trong miệng thế giới ngũ thải ban lan. Khoa học văn minh từ Nam đến Bắc làm máy bay chỉ cần không đến 4 giờ. Đến mức thức ăn hưởng thụ chờ chút càng là hiện thời đều không cách nào so sánh. Có thần tiên thế giới, ai nguyện ý lưu tại lạc hậu ngu muội triều đại. Lục hoàng hậu tự mình làm nữ vương. Không thơm sao? Chỉ có giao giao mặc dù có cơ hội cũng sẽ không trở về tiên giới. Lục Tranh trong lòng ngọt ngào. Long Khánh Đế không biết Lục Tranh tâm tư. Gặp Lục Tranh cúi đầu nghe dạy dỗ trạng thái. Hắn hài lòng gật đầu. Chấm rất chân thành cùng ngươi nói. Ngàn vạn so khác để cho tức phủ ngươi thành ngươi dụ điểm. Bệ hạ, thần cho rằng từ khi cưới giao giao về sau, nàng thành thần mạnh nhất một chút. Nói thế nào, bởi vì nàng có một cách để cho ngài như thế nào đều ngoan không hạ tâm phụ thân. Lục Tranh nhích miệng lên, thần cũng có thể cao giọng hô lên, nhạc phụ ta là Vĩnh Lạc Long Khánh Đế. Tranh nhi là thân sinh cực kỳ giống hắn. Cũng giống hoàng hậu ngẫu nhiên vô lại. Lấy chấm đối với cố trảm biết rồi. Hắn lúc này không chừng trở về tìm tức phủ ngươi, hướng tức phủ ngươi tranh công. Thần cáo lui. Lục Tranh quay người rời đi, bước chân nhanh chóng chạy về phía cố sao. Long Khánh Đế cười to. Đáng tiếc a, ngươi lại nhanh. Cũng không cố trảm nhanh. Tranh nhi một bước lạc hậu. Từng bước lạc hậu. Ngươi lại trễ. Tổng quản thái giám lặng yên suy nghĩ. Bệ hạ đến cùng tại cao hứng cái gì? Lục hầu gia ăn quả đắng. Bệ hạ cũng rất có mặt mũi. Bệ hạ cùng cố tứ gia đôi này quân thần. Hắn xem không hiểu. Bệ hạ cùng lục hầu gia hai cha con này, hắn vẫn như cũ xem không rõ ràng. Chà! Ngày là đến ăn ta bữa ăn sau hoa quả. Cố sao rất bất đắc dĩ nói ra. Ngày cùng một cái phụ nữ có thai dành ăn ăn mẹ ta biết sao? Cố tứ gia sờ lên miệng. Ra ăn ngươi một bàn trái cây. Ngươi liền đau lòng ra vừa rồi đỉnh lấy rơi đầu phong hiểm. Thế nhưng là giúp giao giao giải quyết họa lớn trong lòng a. Huống chi ra ăn một mâm. Chúng nương nương sẽ còn chuẩn bị cho ngươi. Có thể ra không vì ngươi cầu ăn điển. Ngươi mang thai thập nguyệt đều phải sách tâm rớt gan. Ngươi lại cùng bệ hạ cầu ăn chỉ cố sao tự nhiên không thèm để ý một bàn hoa quả. Chỉ là thường ngày oán hùng hài tử vài câu. Dù là mang thai. Cố tứ ra ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Mỗi ngày bổ sung hoa quả kiểu dáng cũng là cố sao tự mình quyết định. Mấy ngày nay cố sao cảm thấy mình cũng có ép buộc chứng khuyên hướng. Cố tứ ra trước mắt. Chậm rãi nói ra. Ngươi không ngại đoán một cái. Ngươi bây giờ lo lắng nhất sự tình là cái gì? Cố sao nói liên tục mấy cái lo lắng sự tình. Cố tứ gia bắt đầu thờ ơ lắc đầu. Thế thế nhưng là Cố Giao một mực nói không đến giờ tử bên trên. Cố Tứ Gia có chút sốt ruột. Ngươi chẳng lẽ không biết Hoàng thượng đến một phần khoe tú danh sách cha. Ngài cũng không thể xin lỗi mẹ ta. Cố Giao nói ra, ngài nếu là cầu bệ hạ ban thưởng ngài mỹ nhân, ta liền không nhận ngươi rồi. Cố Tứ Gia. Gia ý là bệ hạ cho Lục Tranh hiểu chưa ra thế nhưng là phí chín châu hai hổ lực lượng, giúp ngươi cự tuyệt. Sẽ không Cố Giao khóe miệng cong cong, hắn sẽ không muốn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1437 bàn giao Cố Tứ Gia khó chịu vừa rồi hắn mới hung hăng buồn bực một phen Long Khánh Đế. Bây giờ liền bị Cố Giao phiền muộn đến. Hắn phế bao nhiêu khí lực mới để cho Long Khánh Đế đáp ứng liền hắn tại Lý Thị lúc mang thai đủ loại đặc thù phản ứng. Hắn đều rời ra ngoài nói. Kỳ thật nói nôn mửa chờ sự tình Cố Tứ Gia cũng có chút tiểu ngượng ngùng, vì giao giao, hắn không đếm xỉa đến. Kết quả, hắn tất cả cố gắng liền đổi lấy một câu Lục Tranh sẽ không cần nữ nhi của hắn ngốc bị Lục Tranh lừa gạt. Giao giao, gia là nam nhân. Biết rõ nam nhân tâm tư. Ngươi đừng tưởng rằng Lục Hầu gia nói dễ nghe. Liền buông lòng cảnh giác. Loại sự tình này không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Hắn dù là lãnh về đến mấy cách làm bài trí. Nói không chính xác một ngày kia liền cảm thấy hứng thú. Cố Tứ Gia nghiêm túc phân tích. Mang theo một chút xấu hổ. Kỳ thật nữ nhân lúc mang thai. Tư sắc tất nhiên không bằng trước kia. Chà, nam nhân các ngươi vì sao cảm giác không thấy mang thai nữ nhân mặc dù tư sắc có hại. Có thể là khí chất càng tường hòa. Có tình thương của mẹ ôn nhu. Cố Tứ Gia cảm giác mình nếu là nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, giao giao có thể một năm không để ý tới mình. Cường đại cầu sinh dục vọng để cho Cố Tứ Gia im miệng trái lương tâm nói ra, nói cũng phải. Bất quá hắn thật đúng là vét bỏ qua Duyệt Nương. Hơn nữa tại Duyệt Nương trên người cảm nhận được cùng đi thường không giống nhau tình cảm. Nếu như ta cùng Lục Hầu Gia ở giữa xuất hiện mâu thuẫn, là bởi vì nữ nhân lời nói. Lúc trước ta liền sẽ không lựa chọn gả hắn. Cố Giao gả cho tình yêu. Nhưng tại sao khi xuyên Việt, nàng biết rõ tại tam thê tứ thiếp cổ đại lúc, thì có chuẩn bị tương lai trưởng phu sẽ nạp thiếp. Nếu như chỉ vì thành thân, ta cũng sẽ không tuyển Lục Hầu Gia. Không có tình yêu, đương nhiên sẽ không vì hắn nạp thiếp mà khó chịu, chỉ là ghét bỏ hắn bẩn mà thôi. Nhạc phụ. Lục Tranh đứng ở cửa. Cố Tứ Gia toàn thân giật cả mình. Ngươi cùng bệ hạ nói xong chính sự ra chính là đến xem giao giao. Cùng nàng nói một chút ra giúp ngươi từ chối bệ hạ hảo ý sự tình. Giao giao một mực cực kỳ tin tưởng ngươi. Còn trách ra nhiều chuyện đâu. Mặc dù bất mãn giao giao không hiểu cảm kích cùng quá mức tin tưởng Lục Tranh. Nhưng ở con rể trước mặt. Cố Tứ Gia vẫn là muốn lấy xúc tiến nữ nhi nữ tế tình cảm là hơn. Đa tạ nhạc phụ đối với ta hậu ái. Chỉ là có chút sự tình. Nhạc phụ phải tin tưởng tiểu tế bản thân có thể cầu đến ăn chỉ. Lục Tranh nghe được mấy câu. Giao giao tin tưởng hắn. Hắn hài lòng. Nhạc phụ không tin hắn. Hắn không cao hứng không phải ai đều tựa như nhạc phụ đồng dạng phong lưu. Nếu như hắn thích thích nữ sắc trong phủ đã sớm nhồi vào mỹ nhân. Cố Tứ Gia xấu hổ ho khan. Ngươi không phải bận biểu nha. Huống chi ngươi một cách phản bối. Bệ hạ ban thưởng. Ngươi không tốt chối từ. Nhạc phụ, ta có thể chối từ. Ngài là chưa thấy qua mấy năm trước một mực chối từ bệ hạ hảo ý. Nếu như ta làm không được hài lòng thuận ý. Bây giờ không người gặp lại miễn cưỡng bài bố ta. Ta liền sẽ không cầu hôn giao giao. Lục Tranh nhìn qua Cố Giao bước lên khóe miệng. Cưới Cố Giao liền là muốn cho nàng hạnh phúc, mà không phải để cho nàng cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu dư thừa đồ vật. Cố Tứ Gia bưng bít che mặt tốt a cuối cùng nếm đến thức ăn cho chó mùi vị. Hắn người con rể này dọn về đoạn đường. Các ngươi từ từ nói chuyện tình, ra đi trước. Không thể trêu vào. Còn tránh không nổi Cố Tứ Gia bước nhanh đi ra ngoài. Vượt qua Lục Tranh lúc nói một câu. Ngươi là ngươi. Gia là gia. Chúng ta đều muốn vì giao giao tốt. cho nên đừng đi xoắn xuýt ai cái thứ nhất cùng bệ hạ cầu an chỉ. Lần sau lại đụng gặp việc quan hệ giao giao hạnh phúc sự tình, gia sẽ còn quản. Lục Tranh trả lời, nhạc phụ không xoắn xuýt, đó là bởi vì ngài dành trước. Con rể, hẹn gặp lại. Cố Tứ Gia vui vẻ rời đi, Lục Tranh mím mím khóe miệng cha ngươi hắn. Một cách mềm mại thân thể đầu nhập trong ngực hắn. Cố Giao đem mặt vùi sâu vào bầu ngực hắn, ta biết. Lục Tranh uể oải dần dần tán đi, cẩn thận từng ly từng tí ôm Cố Giao, được rồi, ta không sinh nhạc phụ khí. Vượt lên trước liền vượt lên trước a. Ngược lại, chứng minh Giao Giao được sủng ái. Nhạc phụ một lòng vì Giao Giao suy nghĩ, trừ bỏ Cố Tứ Gia bên ngoài, người nào. Nhạc phụ có thể làm được, nhạc phụ kỳ thật thật cực khổ, bệ hạ cũng không tốt lừa. Ân, Cố Giao nhẹ khẽ gật đầu. Nàng là một chút ý kiến đều không có. Dù sao bị hưởng thụ trượng phu cùng phụ thân gấp đôi sủng ái giữ gìn, không ai so với nàng hạnh phúc hơn. Ra kinh du ngoạn ngắm cảnh, hồi kinh tốc độ nhanh rất nhiều. Long Khánh Đế trở lại kinh thành lúc, bách quan đều ra khỏi thành nghênh đón. Còn có không ít bách tính cung nghênh. Bầu không khí nhiệt liệt lại lộ ra trang trọng. Hắn trải qua bệnh dịch, lại bình định bệnh dịch, người trong thiên hạ nhớ ký Long Khánh Đế ăn trạch. Lúc này, Long Khánh Đế sanh vọng lại trèo trên một tầng tiếp cận Thánh Thiên Tử đỉnh phong. Lại có người mưu phản, bách tính cũng sẽ không đi theo. Lương thực bội thu là nguyên nhân chính, bệnh dịch không có khuyết tán cũng là một trong những nguyên nhân. Hà Đại Nhân cao giọng đọc đối với Long Khánh Đế ca ngợi. Trong đó có một câu. Cố Sao nghe được cực kỳ rõ ràng. Các triều đại đổi thay bên trong, chỉ có lần này bệnh dịch khống chế được tốt nhất, bị chết người ít nhất. Cái này tất nhiên là Long Khánh Đế chi công. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Thánh Thiên Tử bên trong lúc này lấy bệ hạ vi tôn. Bách tính hô to thiên cổ nhất đế. Cố Sao buông xuống màn xe, xưa nay chưa từng có thể tin, sao không tới bọn họ quá coi thường hậu nhân. Long Khánh Đế sanh vọng tăng vọt, khao thưởng bề tôi có công. Chủ trì đại cuộc cấu cần. Nghe lệnh cần cù phủ thành quan viên. Ổn định kinh thành Hà Đại Nhân. Hằng thân vương. Cùng chê khen nửa nọ nửa kia Lục Tranh hết thầy có thưởng. Bất quá cẩn thận bàn tính được. Trừ bỏ cấu cần bên ngoài. Những người còn lại cũng là phong không thể phong. Quan chức tước vị đã đạt đến đỉnh phong. Long Khánh Đế cũng chỉ có thể ban thưởng vàng bạc điền sản ruộng đất. Cố cần tiếp tục xuôi nam. Đợi đến đảm nhiệm lúc. Hắn đến bệ hạ ngợi khen lý lịch đủ để bảo đảm không có người cho hắn chơi ngáng chân. Bây giờ cố cần quan trên môn là nhức đầu nhất, tới một cách không thể chạm vào con nhím. Vô luận là bối cảnh chỗ dựa, vẫn là người mạc thanh danh, quan trên môn cũng không đuổi kịp cố cần. Đại yến quần thần lúc, Long Khánh Đế nghe các trọng thần lấy lòng, mắt say lờ đờ được mông nhìn xem các hoàng tử. Hắn phát giác các hoàng tử đều lộ ra rất thành thật, đã học được nhận mệnh. Lần này hắn nhiễm lên bệnh dịch, các hoàng tử cũng không có biểu hiện ra quá dã tâm lớn. Quả nhiên, không thấy An Vương đám người, con của hắn môn cũng khá. Chấm rất vui vẻ. Long Khánh Đế hảo khí can vân giơ ly rượu lên. Nhất làm cho chấm cao hứng là Tranh Nhi có sau. Chúng ái khanh nâng chén. Chúc Tranh Nhi có sau niềm vui. Các hoàng tử con mắt có chút tối, Lục Tranh duy nhất nhược điểm bù đắp, bọn họ lại không có một chút hy vọng. Lúc trước Lục Tranh không chịu thành thân, cũng không chịu nạp thiếp. Bên ngoài đều truyền thuyết, Lục Tranh bởi vì chinh phạt hỏng thân thể, về sau rất khó có sau. Có thể Lục Tranh cách này mới kết hôn bao lâu hắn tức phụ liền mang bầu. Từ Cố Gia truyền tới Cố Sao vượng phu vượng tử không phải khoác lác. Triều thần nhao nhao nâng chén chúc mừng. Bọn họ nhất thời ngũ vị tạp trần. Bất quá vẫn là cao hứng chiếm đa số. Dù sao bọn họ không cần lại đứng đội. Tuy không tòng long chi công, nhưng cũng sẽ không có đứng sai đội xét nhà phong hiểm. Tóm lại Cố Sao có mừng, triều chính trên dưới đều rất cao hứng vui vẻ. Chỉ có Cố Sao không phải rất vui vẻ, dù sao Lục Tranh sắp lãnh binh xuất chinh, sẽ không bồi tiếp nàng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1438 trước khi chiến đấu bàn giao Lục Tranh cũng rất áy náy. Tại Cố Giao gian nan nhất thời điểm, hắn đem nàng ở lại kinh thành. Chỉ là cơ hội thực sự khó được. Mượn dùng Trần Bình thủ đoạn, bệnh dịch tản địa phương đổi. Mặc dù Liêu Đông bên kia nhiều hơn khống chế, nhưng là tổn thất vẫn như cũ so sánh lớn. Các bộ tộc mâu thuẫn lại lần nữa bén nhọn. Mỗi khi bọn họ không cách nào giải quyết mâu thuẫn lúc, đều sẽ nghĩ tới hưng binh động võ. Nhất là Liêu Đông năm nay lương thực thu hoạch cũng không dễ, mà Trung Nguyên triều đình lại là thu hoạch lớn. Cái này để cho bọn họ đặc biệt nóng mắt. Đã không đơn thuần là tái giá mâu thuẫn vấn đề. Không có lương thực, bọn họ chưa hẳn có thể sống qua Liêu Đông mùa đông lạnh lẽo. Chỉ sợ Liêu Đông rất nhanh bởi vì liên kết đồng minh mà nổi loạn. Man Di bộ tộc lấy Du Liệp làm chủ, nhưng là từ khi chiếm cứ Liêu Đông, tiến tới khống chế Triều Tiên các vùng, bọn họ cũng học xong trồng trọt, đã có thể tự sinh lương thực, lại thêm Mông Cổ chờ bộ tộc tương trợ, lúc này mới cùng Trung Nguyên triều đình hình thành vi diệu rằng co. Lẫn nhau ở giữa phảng phất người này cũng không thể làm gì được người kia, hay là đều đang đợi một kích cuối cùng. Liêu Đông mặc dù danh xưng bộ tộc liên minh, nhưng vì Thát Đát một chi xuất hiện một vị gia thích Trung Nguyên văn hóa, kế thừa lúc trước quốc sư truyền nhân Y Bát, hắn thuận lợi trở thành liên kết đồng minh minh chủ, làm tới khả hãn. Những năm này hắn không ít cho Trung Nguyên thêm phiền phức. Tại Lục Tranh quang mang chính thịnh lúc, là hắn ngăn trở Lục Tranh nhuệ khí, để cho Lục Tranh tại quan ngoại gặp khó. Cũng là hắn ủng hộ Mông Cổ Tây Bắc chờ Man Di khiêu khích Trung Nguyên. Thậm chí hắn còn thu mua gián điệp, đưa tình báo trở về. Năm đó Lý Dũng tổ tông phân tranh, liền không thể thiếu hắn an bài. Đồng dạng, vì là quốc sư di thư, hắn cũng đang tìm kiếm có thể phá vỡ tất cả bảo tàng. Theo quốc sư nói, nắm vững bảo tàng có thể nắm vững toàn bộ thiên hạ, có thể nghịch luân hồi. Điểm này hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, dù sao quốc sư lúc trước thế nhưng là cùng lão quốc công thân như huyên đệ. Chỉ là về sau bọn họ ý kiến có khác nhau, quốc sư bị thái tổ vét bỏ nghi kỵ, lúc này mới đào vong quan ngoại. Quan ngoại khả hãn tích cực chuẩn bị chiến đấu. Dù sao trong tay hắn thế nhưng là nắm vuốt Trần Bình lão quốc công ngoại tôn, Chấn quốc công Lục Hằng cháu ngoại. Trọng yếu nhất, Trần Bình là Long Khánh đế duy nhất con vợ cả hoàng tử. Lục hoàng hậu còn tại thế con trai duy nhất. Khả hãn đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ các tướng lính, vui mừng cười cười. Bản hãn không chỉ có muốn cùng Trung Nguyên hoàng đế bàn về cao thấp, càng muốn tìm tới quốc sư truyền nhân. Hắn hiểu được riêng lấy Liêu Đông thực lực không đủ để đánh xuống Trung Nguyên. Trừ phi Trung Nguyên nổi loạn. Có thể Long Khánh đế bây giờ thánh thiên tử tên tuổi phi thường vang dội, Trung Nguyên bách tính quy tâm, Trung Nguyên trên triều đình ngẫu nhiên gian lịnh, có thể càng nhiều là trung thần tướng tài. Bởi vậy mật bảo tồn tại đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Mặc dù không có cách nào khác chứng minh quốc sư đời sau chính là Lý Dũng, nhưng là khả hãn vẫn muốn đem Lý Dũng bắt trở lại hỏi cho rõ. Đáng tiếc Lý Dũng lần trước chinh chiến về sau liền không còn lãnh binh. Tại cháu gái gả cho Lục Tranh về sau, Lý Dũng càng là liền binh quyền cũng sao, thậm chí ngay cả ngự tiền thị vệ thống lính đều không làm, chuyên tâm làm một cái sống phóng túng Lý Bá Gia. Không, Lý Dũng tính tình không thích hợp sống phóng túng, hắn là làm bản thân tỷ phu Vĩnh Nhạc Hầu tùy tùng kiêm bảo tiêu. Đi theo tỷ phu, Lý Dũng đương nhiên không khổ cực, dù sao tỷ phu dẫn hắn trang bức, dẫn hắn bay. Rất nhiều không có hưởng thụ qua đồ vật, Lý Dũng đều hưởng thụ. Một cái nông gia tử xuất thân tiểu tử nghèo, bản thân liền không có quá giá tâm lớn, cũng không phải là một người mê làm quan. Lý Dũng thường đeo tại bên miệng một câu là: nửa đời trước trung thành cho bệ hạ, tuổi già hắn nên báo đáp tỷ phu ăn tình. Bất quá, Lý Dũng tại từ quan lúc từng đối với Long Khánh đế nói: quốc hữu khó, quân có triệu, thần tất hồi. Lúc ấy câu nói này đem Long Khánh đế cảm động đến không muốn không được. Cố Tứ Gia lại nghe lời này có chút quen tai, sau đó hỏi thăm Lý Dũng ai kêu. Lý Dũng trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng dựa theo tỷ tỷ bàn giao nói là Giao Giao. Cố Tứ Gia một bộ quả là thế, lại rất kiêu ngạo cao hứng. hắn nhất định mang theo Lý Súng hảo hảo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Điểm ấy hắn am hiểu. Liêu Đông cùng Trung Nguyên đều có ý một quyết sống mãi, song phương đều ở chuẩn bị chiến đấu. Trấn Quốc công phủ, Cố Sao trở lại tiểu viện dưỡng thai. Biết được nàng có mừng về sau, các phủ khách nhân liền không từng đứt đoạn. Mệnh phủ các phu nhân đều xách theo lễ vật tới cửa chúc mừng. Lục Hằng đưa Cố Sao không ít đồ tốt, căn dặn nàng an tâm tĩnh dưỡng, còn lại sự tình không cần nhiều quan tâm. Hắn cảnh cáo thế tử phu nhân không thể cho Cố Sao thêm phiền. Lần nữa cường điệu, Lục Tranh tiểu viện tất cả sự vật đều không cần nàng quản. Thế tử phu nhân nhìn ra được Lục Tranh sẽ không cùng trưởng phu đoạt Trấn Quốc công tước vị. Dù sao Lục Tranh tương lai là muốn đi làm hoàng tử kế thừa hoàng vị. Lúc này giao hảo Lục Tranh không dễ dàng. Dù sao Trấn Quốc công thế tử cùng Lục Tranh trước kia cũng không thân cận. Mặc dù không giống đại ca như thế đối chọi tương đối, Lục Tranh tính tình đạm mạc, đối với người Lục gia không nhiệt tình. Duy nhất có thể khiến cho hắn động dung người chính là Trấn Quốc công Lục Hằng. Thế tử phu nhân nghĩ đến quanh co thủ đoạn nịnh nọt Lục Tranh, thông qua lấy lòng Cố Sao tiêu trừ hiểu lầm. Nàng đối với Lục Hằng cam đoan tuyệt sẽ không cùng Cố Sao trở mặt. Nịnh nọt Cố Sao cũng không kịp a. Dù sao Cố Sao không chỉ có để cho tất cả làm vợ hâm mộ trưởng phu toàn tâm toàn ý, còn có tất cả nữ nhi hâm mộ phụ thân Cố Tứ Gia thay thế Lục Tranh cử tuyệt Long Khánh Đế ban thưởng mỹ nhân tin tức cũng không biết làm sao liền tiết lộ. Toàn bộ kinh thành đều truyền khắp. Đương nhiên là có người hâm mộ. Đã có người tại Lục Tranh trước mặt bàn lộng thị phi. Đơn giản là Cố Tứ Gia cường thế. Cố Sao ven tị. Gặp người như vậy, Lục Tranh cũng không có hai lời trực tiếp để cho cầm y vệ lính đi, nhốt vào đại lao tỉnh lại. Hắn chính là bởi vì chậm nhạc phụ một bước mà nghẹn đầy bụng tức giận, đụng lên họng súng người không nên quá thảm. Trấn Quốc công lại mệnh lệnh vũ gia thị vệ giữ chặt Trấn Quốc công phu nhân đình viện. Quốc công gia lo lắng Quốc công phu nhân tìm Lục hầu gia quấy giày quận chúa lời nói, không bằng đem Quốc công phu nhân đưa đi trang tử bên trên. Dù sao tại phủ đệ, nàng lại trưởng nhà nhiều, năm tổng có thể tìm tới cơ hội. Phụ tá nhẹ giọng đề nghị, mấy ngày nữa Lục hầu gia sắp xuất chinh, ngày mặc dù không cần lãnh binh, nhưng là không thể thiếu bận rộn. Vì Lục hầu gia cân đối lương bổng, thậm chí vì Lục hầu gia hộ giá hộ tống, hết lần này tới lần khác quận chúa lại là mới vừa mang thai, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngài nhớ ký Lục hầu gia nói qua, làm đến vạn vô nhất thất. Dù sao quận chúa lần này là nhốt huyết mạch tông tứ, quá trọng yếu. Trấn Quốc công đối với phu nhân thất vọng, thật là đem nàng đưa ra ngoài lại có mấy phần chần chờ. Quốc công gia một mực cần quyết đoán, mà không quyết đoán sẽ chỉ làm Lục hầu gia thất vọng. Không cần, Trấn Quốc công khoát tay nói ra, chờ Tranh nhi xuất chinh, ta để cho Tranh con dâu về nhà ngoại dưỡng thai. Lấy thông gia kinh nghiệm, nhất định có thể bảo chứng Tranh con dâu bình an. Hắn xác thực rất bận, đã như vậy không bằng để cho nhàn đến phát chán Cố Tứ Gia chiếu cố Cố Sao. Dù sao Cố Tứ Gia con cây đông đảo, Cố Gia an hiểu chiếu cố phụ nữ có thai. Trấn Quốc công không nghe nói Cố Gia cơ thiếp có sảy thai, Cố Sao có khả năng hoài đến song thai. Có ai Lý thì có kinh nghiệm đích thân nương chiếu cố nữ nhi, khẳng định so với bất luận kẻ nào đều tận tâm tận lực. Hơn nữa một trận chiến này, Lục Tranh chưa hẳn thế như trẻ tre. Cố Sao đang quen thuộc nhà mẹ đẻ, có thân nhân làm bạn, Cố Tứ Gia cho nàng giải buồn, nàng không đến mức lo lắng quá mức Lục Tranh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1439 tin tức phụ tá xứng sờ sau nửa ngày. Không thể tin hỏi, quốc công gia ý là để cho quận chúa về nhà ngoại dưỡng thai, trên đời tại sao có thể có tốt như vậy? Công công không khỏi đối con dâu phụ quá tốt rồi a. Vừa rồi Trấn Quốc công làm ra có lợi cho Cố Sao rất nhiều an bài, càng là dự định tại Lục hầu gia lãnh binh xuất chinh về sau, đem Cố Sao đưa về nhà ngoại đi. Đây không phải hưu vứt bỏ con dâu, mà là chân thực vì con dâu tốt. Trấn Quốc công nuôi bệ hạ con riêng, nuôi cho hắn đội nón xanh thật nhiều năm Trấn Quốc Công phu nhân, bây giờ lại đối con dâu phụ quan tâm. Trấn Quốc Công thực sự là trên đời khó được người tốt, phụ tá cũng là chịu phục. Việc này, ngươi trước đừng truyền ra ngoài, ta tự mình cùng Tranh Nhi nói. Trấn Quốc Công nói ra. Sách sớm nói rồi. Thông gia sợ là lại phải tới cửa đến muốn bạc. Ta không minh bạch hắn thỏi bạc hướng trong phủ chuyển niềm vui thú ở đâu, rõ ràng hắn căn bản không thiếu bạc. Mỗi lần đều muốn làm ra tham tài hình. Từ bệ hạ xuống đến triều thần, từng cái có thể trốn được người. Trấn Quốc Công cực kỳ không hiểu Cố Tứ Gia. Dù sao hắn thấy Cố Tứ Gia không thể nghi ngờ là cái rất thông minh cực kỳ cẩn thận người. Cẩn thận không sai, nếu không phải cẩn thận, Cố Tứ Gia có thể ở Long Khánh Đế bên người đợi lâu như vậy vẫn như cũ ăn sủng vô hạn. Trấn Quốc Công biết rõ Long Khánh Đế cũng không phải một cái dễ phục vụ đế vương. Phụ tá chắp tay nói, tất nhiên Quốc Công gia có tính toán trước, ta không nói thêm lời. Bất quá nếu như đưa quận chúa về nhà ngoại dưỡng thai, bên ngoài người Lục gia cùng Cố gia thì sợ gì nhân ngôn. Trấn Quốc Công khá là ngạo khí, chỉ riêng một nhà là đủ để cho triều chính trên dưới im miệng, huống chi hai nhà cùng một chỗ phát lực, nói không chính xác Cố Tứ gia sẽ còn đi trước mặt bệ hạ làm ồn ào, trực tiếp cầu bệ hạ dưới ăn chỉ. Bệ hạ mặc dù không nói rõ, nhưng là hắn đặc biệt để ý Tranh Nhi huyết mạch. Không thể nào Cố Tứ gia vì chuyện này tìm bệ hạ, ở trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta cũng không ngoài ý liệu, được thường nhân chỗ không dám vì, không dám nghĩ sự tình, chỉ có Vĩnh Nhạc Hầu. Ta không bằng hắn cũng bội phục gấp. Phụ tá trong lòng tự nhủ, đừng nói Vĩnh Nhạc Hầu, ngài Trấn Quốc Công cũng là một cái kỳ hoa, vì thường nhân chỗ không hiểu. Lục Hằng ngoài miệng nói sợ Cố Tứ gia tới cửa muốn bạc, nhưng Cố sao tại nhà mẹ đẻ tốn hao, hắn còn thật không tốt để cho Cố gia ra bạc. Dù sao Cố sao đây là thay Lục Tranh sinh nhi tử, Long Khánh Đế có cho hay không Cố Tứ gia bạc hắn không biết. Bất quá hắn cũng không thể mặt dạn mày dày vắt chày ra nước. Đưa Cố sao về nhà ngoại lúc, mang lên một bút bạc cùng đồ vật cũng có thể lắng lại một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Trấn Quốc Công cũng không muốn bị nói thành chiếm Vĩnh Nhạc Hầu tiện nghi. Lục gia vốn liếng cũng không phải Cố gia có thể so sánh. Trấn Quốc Công trong tay vẫn như cũ giữ lại không ít đồ tốt. Cố sao dễ hỏng, Lục Tranh lại là mọi chuyện hoàn mỹ, những cái này đều muốn bạc trải đường. Trấn Quốc Công ngồi ở thư phòng cẩn thận tính toán kho bạc, hoạch xuất ra một bút bạc xếp vào chi tiêu. Thuận tiện lại lật nhìn nhiều năm tích chữ người tới sâm sừng hưu các loại chân quý thuốc bổ. Hắn dự định đều cho Cố sao an bài một chút. Lục gia lấy quân công lập nghiệp, nhiều năm như vậy, không ít hỏi tham quan ngoại liêu đông tin tức. Tất nhiên bên kia có người mua chút nhân sâm sừng hưu so người khác ra phương liền rất nhiều. Lục Hằng dám nói nhà mình hàng tồn so Long Khánh Đế đều không kém, tương phản Cố gia là còn kém rất rất xa. Thông gia tham lam, ta phải nhiều đưa người tốt sâm sừng hưu, tránh khỏi hắn cùng Tranh Nhi phàn nàn, ta quá hẹp hòi. Lục Hằng cùng Lục Tranh quan hệ cải thiện về sau, một lời từ ái hơn phân nửa đều cho Lục Tranh. Lúc này hắn có thể không có áp lực chút nào sủng ái Lục Tranh. Không cần lại nghĩ đến xử lý sự việc công bằng. Hoặc là bởi vì Lục Tranh là Trấn Quốc Công phu nhân vốn liền. Hắn cũng là nam nhân, có thể nào không có câu oán hận nào. Không phải tỉ tỉ bàn giao. Cùng hắn nhìn thấy Lục Tranh cũng rất yêu thích. Vô ý thức coi như nhi tử mình. Lục Hằng chưa hẳn có thể làm được bảo hộ tuổi nhỏ dạy bảo tuổi nhỏ Lục Tranh. Quốc công gia, Lục hầu gia cầu kiến. Tranh nhi sao vào đi. Lục Hằng kinh ngạc nhíu mày. Giờ này Lục Tranh không phải nên đang chọn theo hắn xuất chinh tướng sĩ sao? Lục Tranh một mặt nghiêm túc. Lục Hằng trong lòng trầm xuống, vội vàng đem sổ sách những vật này thu thập thỏa đáng, hỏi xảy ra chuyện gì phụ thân? Lục Tranh mím môi, con mắt chứa đầy u ám, ẩm ẩm mang theo vài phần phẫn nộ. Là Trần Bình đã xảy ra chuyện, hắn bị Liêu Đông khả hãn bắt lấy. Ta mới vừa nhận được tin tức, thân phận của hắn đã bị khả hãn biết được. Đồng thời Khả Hãn đã phái sứ giả đến cùng kinh thành cùng bệ hạ thương lượng, yêu cầu đại bút bạc cùng lương thực. Thân phận của hắn thân phận gì tự nhiên là hắn nói mình là bệ hạ đích tử, hoàng hậu nương nương con trai duy nhất. Lục Tranh khóe miệng mang thêm vài phần trào phúng. Tham sống sợ chết ngu xuẩn còn dám nói là hoàng hậu nương nương nhi tử Trần Bình lựa chọn cũng không cho Lục Tranh ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ cuộc diện một mực tại Lục Tranh kế hoạch phía dưới, nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Bình vì mạng sống có thể làm được đối với Khả Hãn xưng thần cấp độ. Trần Bình liền thái hậu cũng không đuổi kịp, tối thiểu thái hậu nàng thà rằng chết ở gần sát Liêu Đông nhất vào địa phương cũng không muốn đi bị bắt đi Liêu Đông. Lục Tranh tự nhiên thành toàn thái hậu nương nương không cho Long Khánh đế mất mặt tâm tư. Dù sao Lục Hoàng hậu bi kịch, thái hậu nương mụ mụ cũng vậy, hắc thủ sau màn một trong. Dù sao còn có thế thân tại chùa miếu thanh tu, Long Khánh đế chưa hẳn có thể nhớ tới thái hậu. Coi như nghĩ tới, Lục Tranh đem bí bảo dâng lên đi, Long Khánh đế tất cả hoài nghi cũng bị mất. Lục Hằng tiếp nhận Lục Tranh đưa qua đến từ Liêu Đông đĩa mật báo. Hỏi, Hoàng thượng biết sao ta trước cùng ngài nói, để cho ngài trong lòng hiểu rõ. Sau đó lại để cho cẩm y về cho bệ hạ đưa tin tức. Tại vào cung trước, Lục Hằng cùng Lục Tranh thái độ nhất định phải nhất trí. Lục Hằng gật gật đầu, nhanh chóng nhìn mật báo, cả giận nói: "Út ức, vô sỉ Tranh nhi, coi như hắn là tỷ tỷ nhi tử, liền hướng hắn vì giữ được tính mạng xin hàng man di, ta cũng bị tự tay bắn giết hắn. Huống chi Trần Bình không phải hoàng thất sen không tốt, sinh ra nhi tử dã tâm rất lớn, lại là cái quên nguồn quên gốc bất trung người. Phụ thân không ra được kinh thành, sợ là không gặp được hắn. Bất quá nếu là ta đem hắn mang về kinh thành, đến lúc đó, được rồi, tốt nhất ngươi chính là tại chiến trường bên trên giải quyết hắn, tránh khỏi bệ hạ mềm lòng." Bệ hạ không hiểu ý mềm, dù sao hắn nhưng là tán thành mồ hôi làm nghĩa phụ, nói là đem Trường Giang phía Bắc đều bị cho Khả Hãn, hắn chỉ cần Giang Nam. Đồng thời mỗi năm đều đưa phú tể, cái kia là vọng tưởng. Thật sự cho rằng dựa vào một đám man di có thể tại Trung Nguyên nhấc lên sóng gió, năm đó thái tổ cùng phụ thân ta chỉ thiếu một chút liền đánh đi Liêu Đông. Không là năm đó quốc sư. Lục Hằng lắc đầu nói ra, bệ hạ sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Chỉ cần ngươi tại, bệ hạ mất đi lại nhiều nhi tử, hắn đều không đau lòng. Lục Tranh có chút nhích miệng, đáng tiếc Long Khánh đế cho hắn hoàng vị, không phải hắn muốn. Nhìn qua Cố Cẩn đề phòng bệnh dịch về sau, Lục Tranh đối với hoàng vị càng ngày càng không có hứng thú. Phiền phức mệt nhọc sự tình, vẫn là giao cho không sợ đắng, không sợ mệt mỏi Cố Cẩn a. Hắn học nhạc phù sống phóng túng, làm bạn giao giao, không thơm sao run rẩy đi. Cặn bã cha 142 chương 1440 nhạc phù dạy thật tốt. Cố Cẩn lao tâm lao lực, vì nước mưu phúc, vì bách tính mưu lợi, cố tứ gia sống phóng túng tận hưởng vinh hoa phú quý. Hai cái sống sờ sờ ví dụ bày ở trước mắt, Lục Tranh tự nhiên biết rõ làm sao tuyển. Chiến tranh Cố Cẩn không được, trị quốc hắn kỳ thật không phải không được, mà là hắn cho rằng Cố Cẩn là lựa chọn tốt nhất. Hắn không Cố Cẩn như vậy quang vĩ chính, rốt cuộc là Long Khánh đế cùng Lục Hằng dạy nên, bản thân mang theo đế vương chuyên quyền sen. Mặc dù hắn cố ý cải cách cũng làm không được Cố Cẩn như vậy triệt để. Huống hồ hắn không muốn ngăn cản Cố Cẩn, càng không muốn làm khôi lỗi. Cố Sao ngẫu nhiên lo lắng qua hắn cùng Cố Cẩn cuối cùng có một trận chiến, sự tình căn bản liền sẽ không phát sinh. Lục Tranh sớm đã từ bỏ cùng Cố Cẩn tranh đoạt quốc triều quyền khống chế. Bất quá hắn sẽ hoàn thành thái tổ cùng lão quốc công nguyện vọng. Đồng thời nếu có đối ngoại chiến tranh, Lục Tranh không thể đổ cho người khác. Dù sao Lục Tranh là nhìn qua lão quốc công lưu lại bản chép tay quân nhân nhất thật thuần túy một chút. Hoàng thượng sẽ không bận tâm Trần Bình tính mệnh. Thế nhưng là Trần Bình thân phận liên lụy đến ngươi, ta ngược lại lo lắng Tranh nhi lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Không sao, chỉ nói hắn là giả là được, bất quá mượn hoàng hậu nương nương tên lừa gạt. Thế nhưng là ngươi, Tranh nhi thực không nguyện ý trở thành. Ngài đừng nói hoàng hậu nương nương. Ta cùng ngài còn có phụ tử tình cảm. Ngài hỏi. Chính là xem thường ta Lục Hằng đầu tiên là xứng sờ. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Thật giống a, cùng phụ thân quá giống. Cái đó sợ không phải tỷ tỷ nuôi lớn, Lục Tranh cũng rất giống như tỷ tỷ. Tốt, ta sẽ hướng bệ hạ đề nghị Trần Bình là cái tên giả mạo tận lực ngăn cản bệ hạ nhận dưới ngươi. Ân, Lục Tranh gật gật đầu. Ta còn cần một tháng thời gian chuẩn bị. Liêu Đông sứ giả nếu như cũng đã xuất phát, tốt nhất hắn có thể đến tới kinh thành. Đến lúc đó bệ hạ cùng hắn trao đổi. Liêu Đông yêu cầu tuyệt đối rất quá đáng. Đến lúc đó chỉ cần còn có lòng liêm sỉ thần tử đều khó có khả năng đáp ứng. Lại cổ động bách tính một phen. Đếm ký từ trước Man Di giã không thèm nói đạo lý. Ta muốn ủng hộ chinh phạt Liêu Đông người sẽ càng nhiều. Đến lúc đó phụ thân có thể cho nhạc phụ ta hỗ trợ viết thông tục dễ hiểu hịch văn. Cố tứ gia hắn có thể thành ngài cho rằng văn thần viết ra hịch văn. Bách tính nhìn hiểu Lục Tranh thế nhưng là nghe cố sao nói qua toàn dân chiến tranh cái từ này. Mà có thể đánh toàn dân chiến tranh không thể thiếu tuyên truyền. Nhạc phụ có thể xem hiểu hịch văn, bách tính liền không khả năng không minh bạch. Lục Tranh không muốn để cho nhạc phụ mình tiếp tục không làm việc đàng hoàng. Tránh khỏi Lục Tranh lại ở đâu sự kiện lạc hậu nhạc phụ một bước. Ngươi đề nghị rất hữu dụng. Xác thực cố tứ gia viết ra hịch văn dù là không có đi học người cũng nghe được hiểu. Thậm chí không cần nghe người khác giải thích. Phụ thân chớ xem thường nhạc phụ ta. Ta tin tưởng đọc rất nhiều thư tiểu thuyết thoại bản nhạc phụ tại mê hoặc nhân tâm bên trên. So người khác càng xuất chúng. Hắn càng có thể bốc lên bách tính cảm xúc. Lục Tranh không sợ chính diện nghênh địch, lo lắng nhất chính là phía sau có thần cản trở. Trước kia hắn mấy lần dò xét tính tiến đánh Liêu Đông, luôn luôn có văn thần đề nghị không thể tiếp tục đánh xuống. Lúc ấy, các phương diện điều kiện xác thực không thích hợp. Lục Tranh cũng không phải là vì chiến công mà kéo đổ toàn bộ quốc triều người. Năm nay lương thực thu hoạch lớn, nếu là lại có thể kích thích bách tính nhiệt tình, Lục Tranh chinh chiến có nắm chắc hơn. Cố sao nói qua. Tinh thần diện mạo có đôi khi quyết định thành bại. Lục Tranh cũng đã gặp vài trăm người ngăn chặn hơn ngàn quân địch tràng diện. Bi trắng. Lại khiến người ta khâm phục. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Có phải hay không để cho cố tứ gia chủ bút viết mấy trận trò vui tại kinh thành hát lên, cái này hoàn toàn có thể có. Kỳ thật nhạc phụ một mực rất hữu dụng. Trước quyết định như thế đi, một hồi tại trước mặt hoàng thượng. Ngươi. Lục Hằng nói ra, ngươi chính là chớ đi, những việc này, ta cùng bệ hạ nói. Cái này không được đâu. Tức phủ ngươi mang thai vất vả. Ngươi nhiều bồi bồi nàng. Chậm nhất một tháng ngươi xuất chinh về sau. Nghĩ theo nàng cũng khó khăn. Hơn nữa ta đánh giá lần này chinh phạt Liêu Đông chiến dịch. Ít nhất đến đánh hơn nửa năm. Chờ ngươi hồi kinh lúc. Tức phủ ngươi sợ là đều sinh. Lục Tranh muốn triệt để san bằng Liêu Đông, bóp tắt Man Di xuôi nam giã tâm, để cho Man Di thần phục. Thời gian nửa năm đều không đủ. Trong đó tiêu hao bạc thuế xuống rất nhiều, không thể nói trước cả nước bách tính đến đắng bên trên một hồi. Bất quá lúc này đắng, tương lai lại là hạnh phúc. Không uy hiếp nữa không nói, quốc triều cũng có thể mượn cơ hội này lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trương. Bất cứ lúc nào, lãnh thổ càng nhiều càng là chứng minh quốc triều cường thịnh. Huống chi phàm là người Trung Nguyên đối với thổ địa đều cuồng nhiệt chấp niệm. Dù là nghèo nhất tá điền nằm mộng cũng muốn có một khối thuộc về mình thổ địa. Có mà thì có lương thực, trong lòng liền không hoảng hốt. Lục Tranh nói ra. Ta nghe ngài. Ngài cùng bệ hạ tấu đối với lúc. Cẩn thận một chút. Có đôi khi ngài cũng có thể học một ít nhạc phụ ta vô lại. Bệ hạ kỳ thật đối với ngài cũng sẽ mềm lòng. Lục Hằng vẫy tay để cho Lục Tranh rời đi. Mềm lòng học một ít cố tứ gia hắn chinh chiến một đời. Từ nhỏ đến lớn một mực là nhà khác hài tử. Tiền bối trong mắt người không chịu thua kém hài tử. Người cùng thế hệ hâm mộ nghiêng bội trấn quốc công. Khi nào hắn cần hướng trưởng bối trong miệng ăn chơi thiếu gia học tập, bất quá Lục Hằng rất nhanh bật cười. Bây giờ học tập cố tứ gia không mất mặt. Mà là thế nào đều học không giống, cực kỳ mất mặt a. Hắn hiện tại mới là trong mắt mọi người mặt trái tài liệu giảng dạy. Quốc công gia, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị vào cung. Đúng. Lục Hằng rời đi thư phòng, trở mình lên ngựa về sau, khẽ động dây cương, ánh mắt ngưng lại. Bên người tùy tùng một mặt khẩn trương, rất ít gặp quốc công gia tại trên lưng ngựa ngẩn người. Hắn không biết nguyên nhân, tự nhiên cũng không dám hỏi, buông xuống đầu làm kính cẩn trạng. Lục Hằng bật cười, tranh nhi học thông minh thông gia ảnh hưởng. Rất tốt, rất cường đại. Giữa bọn hắn quan hệ là so trước kia thân cận không ít. Thế nhưng là Lục Tranh hôm nay cùng Lục Hằng nói nhiều như vậy lời nói thời điểm cơ hồ không có. Lục Tranh nói cực kỳ nhiều hơn mình kế hoạch, không giống trước kia chỉ là đơn giản mấy câu. Tiểu tử này nguyên bản không có ý định vào cung đi gặp bệ hạ, Lục Hằng nắm chặt dây cương. Hắn bị Lục Tranh đùa nghịch. Thuyết phục Long Khánh đế việc, Lục Tranh sẽ không nhúc tay. Lục Hằng có thể đem Lục Tranh từ cố sao bên người bắt trở lại, hiển nhiên không thể. Cũng tốt. Hắn xác thực nên vì Lục Tranh trải bằng con đường, nếu không lại thế nào gọi bất công Lục Tranh đâu. Ngươi cùng phụ thân nói như vậy để cho hắn học cha ta ăn. Lục Tranh đem lấy hảo quả tử đưa đến cố sao bên môi. Cố sao ăn vào đi. Bất chi bất giác nàng ăn không ít trái cây. Mà Lục Tranh trước mặt chất đầy vỏ trái cây. Cố sao nhìn thoáng qua vỏ trái cây. Tại Lục Tranh lần nữa đưa đến bên môi trái cây lúc. Lắc đầu nói. Hôm nay lượng đã siêu. Không thể lại ăn hơn. Các nàng nói ăn trái cây đối tốt với ngươi. Nhưng là cũng không thể ăn nhiều, cố sao không biết nên giải thích thế nào. Nói ra ta tin tưởng khoa học. Lục Tranh tiếc nuối đầu nhập uy kết thúc. Hắn tại trước mặt hoàng thượng nếu như có nhạc phụ không biết xấu hổ. Cơ linh dám nói dám làm. Kỳ thật cũng không có nhạc phụ chuyện gì. Cố sao không biết Lục Tranh đây là khen cố tứ gia vẫn là dèm pha. Lục Tranh cười khẽ. Hắn hiện tại đã biết rõ ta để cho hắn đơn độc tiến cung thuyết phục bệ hạ. Đem đắc tội bệ hạ việc ném cho hắn. Ngươi học xấu. Cố sao đè lên Lục Tranh cái mũi. Lục Tranh gật đầu, nhạc phụ dạy thật tốt.